Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 95 của bộ truyện Ngôn Tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt Vợ Yêu của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn ơi, sau tập 93 á, thì An có hỏi các bạn là có đọc tiếp ngoại truyện không á, tại vì ngoại truyện có tới 800 gần 800 chương, cho nên sau đó An ngồi An đếm bình luận của các bạn để An mua. Nếu như mà ít người ủng hộ quá thì An sẽ dừng lại á. Thì tính tới hôm nay á, thì An đếm đã đủ rồi. An cũng đã báo với lại bên chỗ editor là nhờ bạn đã dịch, tại vì An cũng bận quá cho nên An không dịch được, mà bạn đó sẽ là người dịch ra tiếng Việt suông cho An đọc nha. Dạ, An báo với các bạn là An sẽ đọc. Có khi thì nó chậm xíu thì các bạn thông cảm nha, tại vì do chúng ta đọc nó thì nhanh lắm các bạn. Đọc thì nhanh lắm, một tiếng đọc rất là nhanh luôn. Nhưng mà khi mà bạn đó bạn chuyển ngữ, ngôn ngữ đó, rồi trao chuốt lại lời văn, rồi lại sử dụng ngôn ngữ phù hợp đó, thì nó hơi mất thời gian xíu nha. Thêm một cái nữa, nói nhanh luôn các bạn, là tại vì An đang để phải sai cái mic như thế này nè. Thêm nữa là cái mic này nó cũ rồi, cho nên có đôi khi An lấy hơi hoặc là An thở khì khì, An phết đại âm thanh lên là các bạn nó sẽ nghe được. Thì các bạn thông cảm giúp An nha. An sẽ hứa là An sẽ cố gắng hạn chế tối thiểu. Và bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của tất cả các bạn đã quan tâm ủng hộ An nữa. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 95 nha. Phó Thanh Anh cùng bà Phó về nhà được một lúc, Hủ Hủ cùng Điềm Điềm cũng ngủ dậy. Phó Thanh Anh ở phòng khách nghiêm túc dạy cho hai bánh bao nhỏ gọi ông nội. Hủ Hủ học rất nhanh, mặc dù Điềm Điềm cũng rất hớn hở nhưng lại không chịu gọi. Cuối cùng bị Phó Thanh Anh lấy bánh vì dụ hoặc, cũng chịu gọi một tiếng ông nội. Cô Vì Vì dở khóc dở cười, sức ảnh hưởng của thức ăn ngon đối với người ham ăn thật sự là vô cùng lớn. Cô đi vào phòng bếp, nhìn thấy bà Phó đang nấu canh, hiếm khi tự mình xuống bếp. Làm cho bà nội sao ạ? Ừ, một lúc nữa cho người đưa qua, bà Phó lại nói. Cô Vì Vì có chút lo lắng, tuổi bà cụ đã cao, sức khỏe rất không ổn định. Bà nội ở một mình trong bệnh viện có sao không ạ? Chỉ là ở lại để quan sát, các bác sĩ đều là bạn của bà nội, cũng đã cho người hầu ở bên đó chăm sóc bà rồi, không thành vấn đề đâu. Bà Phó lại nói. Cô Vì Vì suy nghĩ vẫn là nói. Để ngày mai con đến bên đó. Đừng đi, bệnh viện không phải chỗ an toàn, lỡ như con đến đó rồi dính phải quy khuẩn gì, trở về lây bệnh cho bọn nhỏ thì không tốt. Thêm vài ngày nữa, bà nội khỏe lại rồi sẽ về thôi. Bà Phó vì hai đứa nhỏ khuyên cô đừng đến bệnh viện. Cô Vì Vì nghe bà Phó nói xong đành phải từ bỏ. Trước giờ ăn tối, Phó Hàng Tranh cùng Phó Thời Khâm tàn tầm trở về. Phó Thắng Anh đắc ý để Hủ Hủ cùng Điềm Điềm gọi ông nội, bà nội trước mặt hai người, làm cho Phó Thời Khâm hâm mộ đến phát điên lên. Hủ Hủ à, gọi chú hai xem nào. Hủ Hủ nhìn anh chớp chớp mắt, không gọi một tiếng nào. Phó Thời Khâm dạy Hủ Hủ không được, lại chuyển về phía Điềm Điềm, thậm chí còn lấy đồ ăn vặt để dụ cô nhóc. Điềm Điềm chỉ nhìn chằm chằm bánh quy trong tay anh, vươn tay nhỏ liền nói. Con, gọi chú nào, chú sẽ cho Điềm Điềm. Phó Thời Khâm cầm bánh quy, quờ quờ trước mặt cô bé. Điềm Điềm vươn tay nhỏ đoạt lấy. Điềm Điềm vươn tay nhỏ đoạt lấy nhưng không cướp được, vì thế liền bắt lấy ống quần anh đứng lên, một tay bắt lấy ống quần, nhón chân vươn tay muốn đoạt lấy. Nhưng mà thử mấy lần cũng không cướp được, liền đặt mông ngồi xuống thảm, ủi khuất mà khóc. Phó Thanh Anh thấy vậy, liền cởi giày mình ra, ném vào Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm nhanh chóng đưa bánh quy cho Điềm Điềm, cô bé lấy được, liền nín khóc ngay lập tức. Phó Thời Khâm ôm đầu tránh sự ẩu đả của Phó Thanh Anh, buồn bực nhìn hai bánh bao nhỏ. Rốt cuộc đến khi nào, các cháu mới có thể gọi chú cơ chứ? Lúc đầu biết gọi ba mẹ, bây giờ ông nội bà nội cũng lượt rồi được, nhưng lại không chịu gọi chú, làm anh ta và Phó Thời Dịch thật là buồn. Phó Hàng Trạnh vừa trở về, liền vào phòng làm việc tìm Cố Vi Vi đang xem kịch bản. Vừa vặn, cả nhà đều ở đây, đêm nay chúng ta ra ngoài hẹn hò đi. Cô Vì Vì khó hiểu nhìn anh một cái rồi lại nói. Mẹ đã làm cơm xong, còn ra ngoài hẹn hò để làm gì? Giờ này cơm chiều cũng đã nấu xong, anh còn muốn đi ra ngoài để hẹn hò ăn cơm. Ngày nào cũng ăn cùng bọn họ, thừa dịp có bọn họ chăm sóc cho Hủ Hủ và Điềm Điềm, chúng ta đi ra ngoài ăn. Phó Hàng Trành không từ bỏ ý định. Cô Vì Vì nghe xong lạnh lùng hừ hừ. Vậy anh ở cùng em mỗi ngày, có phải ngày nào đó cũng sẽ chán, muốn đổi người khác không? Phó Hàn Trạch lại giải thích. Anh chỉ muốn hẹn hò riêng tư với em thôi. Hôm nào đi? Cô Vì Vì lùi một bước rồi giải thích. Hôm nay cha mẹ đưa bà nội đi kiểm tra cũng mệt rồi, để bọn họ nghỉ ngơi sớm một chút. Vậy là ngày nào? Phó Hàn Trạch muốn một mốc thời gian xác định. Cô Vì Vì suy nghĩ. Đến lúc đó rồi lại nói đi. Tới khi nào chứ? Phó Hàn Trạch lại hỏi. Cô Vì Vì bật cười. Anh nè, thật là. Một tháng ít nhất phải có hai lần để các con ở nhà. Chúng ta đi hẹn hò. Tháng này đã trôi qua một nửa thời gian, chúng ta còn chưa hẹn hò lần nào. Phó Thời Khâm oán giận mà nói. Cô Vì Vì buồn kịch bản, dở khóc dở cười. Ngày nào cũng ở cùng một chỗ, anh còn muốn hẹn hò cái gì? Phó Hàn Trạch mất mát thở dài một hơi, nhỏ giọng nói. Trong nhà có nhiều người như vậy, có thể giống chúng ta đừng đọc hẹn hò sao? Không giống sao? Cô Vì Vì nhíu mày, giống như anh không cùng cô ngủ trên một cái giường ấy. Phó Hàn Trạch chỉ có thể im lặng. Cô Vì Vì nhìn biểu tình mất mát của anh rồi cười nói. Chờ bà nội xuất viện trở về thì hẹn hò, nhất định sẽ hẹn hò mà. Lúc này Phó Hàn Trạch mới vừa lòng cong khóe môi. Xuống tầng đi, bữa tối cũng làm xong rồi. Đợi đã. Cô Vì Vì gọi anh lại, thần bí cười cười. Có món quà muốn tặng cho anh. Phó Hàn Trạch rất có hứng thú ngồi xuống, đầy cõi lòng mong chờ, mỉm cười nói. Cái gì vậy? Cô Vì Vì lấy ra một quyển sổ khoác họa từ trong ngăn bàn, cười rồi đưa qua. Phó Hàn Trạch tiếp nhận, biểu của cuốn sổ phát họa dùng kiểu chữ đáng yêu nghịch ngợm rồi lại viết. Tôi và chồng tôi. Anh mở trang thứ nhất là hình ảnh cô kiển mũi chân hôn lên sườn mặt người đàn ông dưới dạng họa tự đằng. Trang thứ hai là hình ảnh người đàn ông cầm bánh sinh nhật. Trang thứ ba là người đàn ông khoác áo phục lên người của cô gái đang mặc váy dài. Trang thứ tư, hình ảnh người đàn ông cầu hôn với cô gái. Mỗi tờ đều vẽ lại từ việc từ khi bọn họ quen biết đến nay. Lật tới trang sau là hình ảnh cô mặc váy cưới nắm tay anh, rồi tới hình ảnh cô mang thai, hai người nắm tay nhau tản bộ trên bãi biển. Đằng sau nữa, trong hình ảnh lại nhiều hơn hai bánh bao nhỏ đáng yêu. Em vẽ lúc nào đây? Trong mắt Phó Hàn Trạch khó nén được sự vui mừng. Rất lâu, gần đây tìm được ở nhà nên em vẽ thêm vài tờ. Cô Vì Vì lại nói. Cụ thể bắt đầu vẽ từ khi nào, chính cô cũng không biết. Gần đây muốn phân cảnh cho phim, cô ở nhà tìm sổ phác họa có thể sử dụng, sau đó tìm được quyển sổ này. Bên trong trang giấy, ngoài trừ tranh vẽ còn có chữ viết, thỉnh thoảng viết lời Phó Hàn Trạch nói, có vài chỗ ghi chú ngài vẽ tranh. Hoặc là nói gì đó với Phó Hàn Trạch đã từng nói qua, hoặc là ghi lại những ngày vẽ tranh. Nụ cười trên mặt Phó Hàn Trạch càng sâu hơn, hẳn là cô giấu anh tự vẽ, anh cũng không biết cô còn giấu một quyển sổ như vậy. Cả một quyển sổ phác họa, mỗi một tờ đều đầy hồi ức của bọn họ. Thật sự là tặng anh sao? Thật sự tặng anh? Cô Vì Vì lại cười nói. Sau khi Phó Hàn Trạch xem xong, Phó Thời Khâm đi tới gõ cửa nhắc nhở bọn họ ăn cơm tối. Phó Hàn Trạch lên tiếng, chạy tới mở két sắt giấu trong phòng đọc sách, sau đó thả tập tranh vào trong đó rồi khóa lại. Cô Vì Vì vỗ trán nói, ai đến cướp nhà chúng ta còn cướp quyển sổ phác họa như vậy chứ? Đề phòng ngộ nhỡ thôi. Phó Hàn Trạch khóa kỹ két sắt, sau đó mới nắm tay cô cùng xuống tầng ăn cơm tối. Lúc trước bởi vì không hẹn hò mà mất mát, đã sớm vì tập tranh kia mà biến mất không dấu vết. Đôi mày khóe mắt của Vì Vì chứa đựng nụ cười ngọt ngào. Cho tới bây giờ, tình yêu của người đàn ông này dành cho cô đều không hề che giấu. Anh sẽ trân trọng đồ được tặng, cho dù chỉ là vật rất đơn giản, rất bình thường. Anh sẽ phát hiện cảm xúc của cô thay đổi trước tiên, sẽ chặn tất cả các chuyện khiến cô không vui. Hai người nắm tay nhau đi xuống, Phó Thời Khâm buông đũa. Ở nhà cũng đừng dính nhau sến súa như vậy, có được không? Đến bây giờ, anh ta và Lăng Kiểu còn chưa chính thức ôm qua, chưa chính thức nắm tay, bọn họ lại mỗi ngày xô ân ái trước mặt anh ta, quá kích thích người đấy. Cậu tìm bạn gái cậu, sến súa đi. Cô Vì Vì hừ lạnh mà nói. Phó Thời Khâm nghe xong thuận tiện nói. Còn nửa tháng nữa, Lăng Kiểu sẽ đóng máy trở lại, em muốn xin nghỉ. Sau khi đóng máy, Lăng Kiểu sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi ngắn hạn, anh ta phải thừa dịp này bày ra chút mị lực của bản thân. Phó Hàn Trành suy nghĩ hoài vậy, chỉ nói, nghỉ dài hạn là không có khả năng. Nếu anh ta giống như trước đó nghỉ phép một tháng, vậy chuyện công ty rất nhiều, anh ngay cả thời gian về nhà cùng vợ và con cũng không có. Nghỉ ngắn ngày là được. Phó Thời Khâm không nghĩ tới anh sẽ đồng ý dứt khoát như vậy. Dù sao thời gian Lan Kiểu nghỉ ngơi cũng không nhiều, cho nên anh ta cũng không cần nghỉ dài hạn. Có lẽ bởi vì cô Vì Vì và Phó Hàn Trành quay ra được rất nhiều tư liệu có ích, cho nên quay hai ngày thì liền kết thúc. Ngày quay chấm dứt, ngày thứ ba Phó Thời Dịch liền gọi điện thoại về. Chị dâu à, em có thể đưa ra yêu cầu về kỳ quay tiếp theo được không? Yêu cầu gì? Cô Vì Vì lại hỏi. Chị và anh em hẹn hò đi, để chương trình quay một chút. Phó Thời Dịch cười hì hì rồi nói. Hậu kỳ chương trình cắt nói biên tập, lần này phát sóng, về sau nhất định chuyện bọn họ hẹn hò sẽ khiến khán giả rất hiếu kỳ. Cô Vì Vì suy nghĩ, quay sang Phó Hàn Trành ngồi đối diện rồi nói. Cậu ba nói, chương trình hy vọng quay lúc chúng ta đi hẹn hò. Phó Hàn Trành đồng ý rất sảng khoái. Có thể, đừng đến quá gần là được. Cô Vì Vì nghe thấy anh đồng ý thì im lặng vài giây, quay sang chuyển lời cho Phó Thời Dịch. Phó Thời Dịch nghìn ơn vạn tạ. Vậy em bảo bọn họ bố trí, hai người hẹn hò thì thông báo với em một chút. Cô Vì Vì cúp máy. Buổi hẹn hò mà cho người ta quay lại, vậy còn giống là hẹn hò không? Chẳng qua tất cả đúng như dự đoán của Phó Thời Dịch. Từ sau khi kỳ thứ hai tôi và vợ của tôi được phát sóng, người xem đều kêu gào muốn kỳ tiếp theo xem bọn họ hẹn hò. Mậu Phó à, xin cô hẹn hò với ông chủ Phó đi. Mậu Phó à, xin cô hẹn hò với ông chủ Phó đi. Hơn 10.000 cầu mong, cầu mong Mậu Phó hẹn hò với ông chủ Phó. Ngoài trừ người cầu bọn họ hẹn hò, còn có những phong cách khác như muốn mua tập tranh tôi và chồng tôi, bản ký tên. Bọn Phó đều khóa két sắt rồi, một bản độc nhất vô nhị không mua được. Muốn đi trộm két sắt nhà ông chủ Phó quá. Đầu trên à, mang tôi đi cùng đi, tổ chức thành đoàn để đi trộm két sắt của ông chủ Phó. Rốt cuộc vợ chồng Mộ Phó là vợ chồng với tình yêu thần tiên kiểu gì vậy? Thật sự hâm mộ bọn họ. Dáng vẻ của Mộ Phó là gả cho tình yêu đó. Sau ngày chương trình phát sóng, Phó Thời Khâm liền đăng lên Weibo một tin. Tốt bụng khuyên nhủ, két sắt của anh tôi không dễ trộm, đại khái chỉ cần lách lừ quanh khu biệt thự sẽ có 5 người đàn ông lực lưỡng nhảy ra, đừng mạo hiểm đi thử nghiệm nha. Đến nhà bọn họ trộm két sắt của anh trai anh ta, nói đùa gì vậy? Hệ thống an ninh của khu biệt thự Châu Giang Thịnh Cảnh có thể được bảo vệ sát ngang với phủ tổng thống. Bởi vì Phó Hàn Trành và cô Vi Vi chỉ cần mỗi kỳ của tôi và vợ phát sóng, hiển nhiên sẽ chiếm lấy bản hot set một ngày. Sau hai kỳ ngắn ngủi, cũng trở thành chương trình thực tế được cả nước tề chú ý nhất. Bởi vì toàn bộ Internet đều quy cầu bọn họ hẹn hò, nên bà cụ Phó ở bệnh viện quan sát được 3 ngày đã được đón về. Cô Vì Vì hỏi quài cầu về tình huống sức khỏe của bà cụ liền trêu ghẹo cười nói. Thời gian cũng kịp, cháu mau đi ra ngoài đi. Ra ngoài để làm gì ạ? Cô Vì Vì sửng sốt, bà Phó cười rồi lại nói. Hàn Trành sắp tan làm, đúng lúc các con có thể đi hẹn hò. Chương trình kia phát sóng ra, làm như bọn họ không cho cô và anh hẹn hò bao giờ. Cô Vì Vì ngượng ngùng cười nói. Mọi người trên mạng đều nói đùa thôi. Đi đi. Để bọn nhỏ ở nhà chúng ta trông cho. Hiện tại con đi công ty, vừa lúc nó tan làm. Phó Thăng Anh cũng nói. Cô Vì Vì cười gượng. Chương trình muốn quay lại, bỗng nhiên đi thì có chút vội vàng. Chẳng qua trước khi ra cửa, cô vẫn báo một tiếng với Phó Thời Dịch. Phó Thời Dịch nhận được điện thoại thì không ngừng kêu khổ. Chị dâu à, vụ đột nhiên tập kích của chị cũng quá đột ngột đấy. Dù sao tôi cũng đã thông báo với cậu, quay được hay không cũng không liên quan gì đến tôi. Cô Vì Vì lại nói. Phó Thời Dịch suy nghĩ quãng đường từ Châu Giang Thịnh Cảnh đi tới tập đoàn Phó Thị rồi lại nói. Trên đường chị đi thì dừng ở hàng xăm một chút để người quay phim lên trên xe. Dù sao hai người hẹn hò cũng không thể nào để bọn họ đến gần quay được, cho nên bố trí một người quay phim đi qua, quay được cảnh bọn họ đi hẹn hò là đủ. Cô Vì Vì đồng ý với anh ta, trên đường lái xe thì đón người quay phim, sau đó trực tiếp đi đến tập đoàn Phó Thị. Chẳng qua cô không lên tầng, cũng không gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh, mà là đổ xe ở cạnh xe của anh. Không đến vài phút, Thang máy chuyên dụng cách đó không xa mở ra, cô nhìn thấy Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khâm ra khỏi thang máy. Phó Thời Khâm từ xa khi nhìn thấy chiếc xe thì nói thầm: xe kia là của ai, vị trí đó mà cũng dám đổ? Mấy chỗ đổ xe bên đó đều là chỗ chuyên dụng của bọn họ, những người khác trong công ty không dám đổ xe nơi đó. Phó Hàn Tranh nhíu nhíu mày, cũng không hiểu sao cảm thấy chiếc xe kia có chút quen mắt. Cô Vì Vì ngồi trong xe nhìn hai người bên ngoài, vì không muốn bị nhận ra nên hôm nay cô lấy một chiếc xe Phó Thắng Anh mới mua. Phó Hàn Tranh chỉ nhìn nhiều hơn vài lần, đến gần chuẩn bị lên xe của mình tàn làm trở về nhà. Đang chuẩn bị mở xe lên xe ngồi vào, cửa kính chiếc xe bên cạnh hạ xuống, cô gái xinh đẹp mỉm cười, một tay chống lên cửa kính dò hỏi: anh đẹp trai à, có rảnh để hẹn hò không? Phó Hàn Tranh sửng sốt 2 giây, khuôn mặt lạnh lùng nháy mắt dưới nụ cười sáng lạn. Có rảnh? Phó Thời Khâm cầm nín nhìn hai vợ chồng tán tỉnh nhau, buồn bực lên xe của mình. Phó Hàn Tranh quay lại mở cửa xe lên xe của cô Vi Vi. Tại sao chưa nói một tiếng thì đã đến rồi? Nói rồi còn gọi gì là điều bất ngờ nữa chứ. Cô Vì Vì nói xong lái xe ra khỏi bãi đỗ xe. Địa điểm em đã tìm rồi, nếu anh không có chuyện gì nữa chúng ta trực tiếp lái xe qua đó. Ừ. Phó Hàn Tranh ngồi ở ghế lái phụ, nghiêng đầu chăm chú nhìn người lái xe, trên mặt chứa đầy vẻ thâm tình dịu dàng. Trên đường lúc lái xe đến tiệm hoa, Phó Hàn Tranh bảo cô dừng xe lại, sau đó xuống xe đi mua hoa hồng và bồng sang cửa ghế chỗ lái. Mở Phó à, tặng em này. Cô Vì Vì xuống xe ôm hoa rồi cùng anh đổi sang vị trí ghế lái phụ ngồi vào. Bà chủ tiệm hoa đã sớm nhận ra Phó Hàn Tranh sau khi anh mua hoa, đã nhanh chóng đứng ở cửa quay lén, hơn nữa rất nhanh điện đàn lên mạng. Chẳng qua bởi vì cô Vì Vì đặt chính là nhà hàng có độ bảo mật rất tốt, cho nên cũng không có người đăng ảnh hai người hẹn hò lên trên mạng. Nhân viên quay phim cũng chỉ có thể cầm máy quay từ xa, không dám trực tiếp tiếp cận quá gần hai người. Hai người gọi đồ ăn xong, ở một bên thưởng thức cảnh đêm ngoài cửa sổ nhà hàng, ở một bên trò chuyện. Cô Vì Vì cầm điện thoại chụp một tấm ảnh chung của hai người, đăng lên Weibo, kèm theo một câu hẹn hò. Phó Hàn Tranh bưng ly rượu vang nhẹ nhấp một ngụm. Em dự định ngày nào là buổi hẹn hò của tháng tiếp theo? Hôm nay còn chưa xong, anh đã nghĩ đến ngày tiếp theo. Cô Vì Vì lại bật cười. Sợ em dễ quên em à? Phó Hàn Tranh lại nhắc nhở. Tháng này không đến vài ngày, nếu không hẹn hò, mức độ hẹn hò trong tháng này liền trở thành phế thải. Bên ngoài cửa sổ sát đất, thành phố trong bóng đêm lập lòe ánh sáng, rực rỡ mê người. Đôi nam nữ trẻ tuổi khi dùng cơm bên cửa sổ, khi thì nâng ly cười nói, từng cử chỉ đều rực rỡ, lóa mắt hơn cả cảnh đêm ở bên ngoài cửa sổ. Bởi vì hai người đều uống rượu, Phó Hàn Tranh liền liên hệ trước với người lái xe trong nhà tới đây đón bọn họ. Nhân quyền quay phim được chương trình sắp xếp chỉ quay bọn họ hẹn hò, cho nên sau khi hai người dùng cơm xong chuẩn bị trở về cũng không theo bọn họ để trở về. Hơn nữa cũng không có dũng khí theo bọn họ ngồi cùng một xe trở về. Anh ta quay cảnh Phó Hàn Tranh mở cửa xe cho cô Vi Vi để cô ngồi lên xe, rồi mới vòng sang bên kia mở cửa để lên xe. Xe bọn họ đi xa, nhân quyền quay phim chính thức kết thúc công việc. Mặc dù chỉ quay trong khoảng 2 giờ nhưng hoàn toàn có thể biết kỳ sau sẽ phát sóng, lại là một chậu thức ăn cho chó bùng nổ ngọt ngào. Cô Vì Vì ôm hoa ngồi lên xe, bởi vì uống rượu xong có chút say, cô nghiêng đầu dựa vào cửa kính xe nhìn bên ngoài một lúc, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, nghiêng đầu nói với Phó Hàn Tranh: chúng ta tìm một chỗ ngắm sao đi. Phó Hàn Tranh bật cười nhưng vẫn theo như mong muốn của cô mà gật đầu, nói với lái xe ở phía trước: đi Vũ Hoa Đại ở vùng ngoại ô phía bắc. Cô Vì Vì nghe xong thì hỏi: nơi ngắm sao anh cũng biết, trước kia anh đưa ai qua đó ngắm ạ? Hà Trị có sở thích ngắm sao? Cậu ta nói. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì nghiêng đầu cười, dựa vào trên người anh. Trước kia chúng ta có ngắm sao không? Từng ngắm ở bờ biển Dubai. Phó Hàn Tranh lại nói. Trên đường từ nhà liền rẽ khỏi thành phố, lái xe hơn một giờ tới khu vực núi hẻo lánh xa dân cư. Hai người xuống xe, dựa vào ánh trăng đi mấy trăm bậc thang mới tới được đỉnh núi, đã không còn ô nhiễm ánh sáng của thành phố. Sao trời rực rỡ hiện ra trước mắt hai người. Hai người ngồi xuống bậc thang trên đỉnh núi, trong ngực cô vì vì còn ôm hoa hồng Phó Hàn tranh tặng. Gió đêm mát rượi, trong không khí có mùi hoa hồng nhàn nhạt. Ông chủ Phó à, hôm nay hẹn họ anh có hài lòng không? Phó Hàn Trành nghiêng đầu nhìn cô rồi nói. Nếu em cho anh một nụ hôn nữa, anh sẽ càng hài lòng hơn. Cô vì vì nghe xong mỉm cười hôn lên, nhưng mà Phó Hàn Trành thừa dịp duỗi tay nâng mặt cô lên, hôn càng thêm ôn nhu và triền miên. Sau một lúc lâu mới buông cô ra, cho cô thời gian để thở dốc. Cô vì vì sau một lúc lâu bình ổn xuống, vừa nâng mắt lên lại nhìn thấy có sao băng sượt qua bầu trời đêm. Có sao băng kìa. Phó Hàn Trành cười rồi lại nói. Muốn ước sao? Mới không cần. Thời cổ đại sao băng còn được gọi là sao chổi, hiện tại con người lại cảm thấy linh tính có thể trợ giúp thực hiện được điều ước, đây không phải là mâu thuẫn sao? Cô vì vì lẩm bẩm vài câu, cười hì hì quay đầu nhìn anh. Em mà muốn ước, ước với anh không phải càng linh nghiệm hơn sao? Phó Hàn Trành lại cười khẽ. Em muốn ước gì? Cô vì vì cười thật sâu, đôi mắt còn sáng hơn bầu trời đầy sao. Nguyện cùng anh thâm tình sống đến bạc đầu, thỉnh thoảng sẽ cảm thán tại sao muộn như vậy mới gặp được anh, nhưng thỉnh thoảng nghĩ lại, thật ra đã là may mắn khi gặp được anh, cần gì phải mong muốn xa vời bỏ qua quá khứ. Quan trọng là hiện tại bọn họ ở bên nhau, tương lai còn có thể ở bên nhau, vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Phó Hàn Trành duỗi tay ôm chặt người bên cạnh. Được, nguyện vọng này anh sẽ nhận. Anh từng tiếc nuối vì sao không gặp cô sớm hơn một chút, vì sao ở thời điểm cô bất lực tuyệt vọng nhất anh lại không thể bảo vệ cô. Nhưng bọn họ đều là những con người bình thường, không thể làm cho thời gian quay trở lại. Nhưng may mắn chính là mặc dù đi một vòng thật lớn, cô vẫn đứng bên cạnh anh, hơn nữa sẽ không rời đi. Hai người ở trên núi ngoại ô thủ đô ngắm sao trời đến nửa đêm mới xuống núi trở về. Trên đường trở về, cô vì vì liền lên xe tựa vào người Phó Hàn Trành mà ngủ tiếp đi. Tới nhà cũng không tỉnh, Phó Hàn Trành bế cô từ trên xe xuống. Mãi cho đến sáng hôm sau tỉnh dậy, cô mới biết mình đã trở về nhà. Tối hôm qua mấy giờ thì trở về? 2:30. Phó Hàn Trành nói. Cô vì vì gãi gãi đầu. Tại sao em không nhớ rõ mình trở về kiểu gì? Trên đường thì em ngủ, anh bế em trở về. Phó Hàn Trành nói. Bởi vì vừa tỉnh ngủ, tiếng nói trầm thấp lười biếng lại vừa gợi cảm. Cô vì vì cười cười, xoay người dựa vào ngực anh rồi hỏi. Ngày hôm qua hẹn họ có vui không? Không phải quá vui vẻ. Phó Hàn Trành nhìn cô rồi nói. Cô vì vì nhíu mày. Là đồ ăn nhà hàng ăn không được hay là sao không đẹp? Mấy thứ này đều rất tốt. Phó Hàn Trành lại nói. Vậy có chỗ nào không tốt? Cô vì vì không chịu bỏ qua mà truy hỏi. Phó Hàn Trành nhìn cô bất đắc dĩ mà nói. Em ăn mặc xinh đẹp đi tạo bất ngờ cho anh như vậy, lại đặt nhà hàng cùng nhau ăn cơm, xong rồi cùng nhau ngắm sao, đều lãng phí thời gian như vậy. Trên đường trở về lại lên giường ngủ sai như thế, anh nên vui vẻ sao? Cô vì vì sau khi nghe xong thì đấm một cái lên trên người của anh. Em nói là hẹn hò, anh nghĩ gì vậy? Hóa ra ý anh là hẹn hò dùng cơm xong, ngắm sao xong, hẳn lại trở về lại cùng anh chiến 300 hiệp ở trên giường mới xem như buổi hẹn hò hoàn mỹ. Ôi, đàn ông mà, đều là động vật tham lam cả. Phó Hàn Trành nhìn đồng hồ, có chút tiếc nuối mà nói. Đêm nay nhớ bổ sung đấy. Cô vì vì nghiến răng xoay người rời giường, không có tâm trạng tiếp tục tán gẫu với anh. Cô cho rằng tối hôm qua hẹn hò rất vui vẻ, anh lại cảm thấy cùng nhau ăn cơm ngắm sao đều là làm nền, trọng điểm nên về nhà sớm để lăn giường. 800 năm không lăn qua sao? Ngoại trừ gì cả đến thăm, ngày nào cô bỏ đói anh cơ chứ? Bởi vì hai người trở về muộn, cho nên bà phó không đi gọi bọn họ dậy ăn sáng, chỉ sai người giúp việc để phần cho bọn họ. Bọn họ rửa mặt xong đi ra ngoài, những người khác trong nhà đã ăn cơm xong. Bà phó và Phó Thăng Anh đang xem tranh với Hủ Hủ và Điềm Điềm. Để phần sáng cho hai đứa đấy, thời thầm đến công ty trước, còn đến kịp buổi họp lúc 10 giờ là được. Cô vì vì và Phó Hàn Trành đến phòng dùng bữa sáng, Phó Hàn Trành lại dò hỏi. Lần sau hẹn hò trong tháng là khi nào? Không hẹn hò nữa. Cô vì vì hừ hừ nói. Phó Hàn Trành lại nhíu mày. Tại sao? Dù sao ăn cơm cũng không ngon, ngắm sao cũng không thú vị, anh vẫn nên trở về nhà sớm cùng Hủ Hủ và Điềm Điềm bồi dưỡng tình cảm cha con đi. Cô vì vì lại nói. Lúc trước ầm ĩ muốn ra ngoài hẹn hò chính là anh, kết quả hẹn hò xong rồi còn nói không hài lòng lại là anh, đàn ông thật khó hiểu. Phó Hàng Tranh mỉm môi cười, hóa ra vì buổi sáng anh nói nên cô tức giận. Điều có ý nghĩa, anh không muốn bồi dưỡng tình cảm với hai đứa, chỉ muốn bồi dưỡng tình cảm với em. Cho dù một tháng có hai ngày không ở cùng bọn nhỏ vẫn là con trai con gái anh, nhưng tình cảm của anh và vợ sẽ ra vấn đề, vậy vấn đề mới là nghiêm trọng. Cô Vì Vì giờ khóc giờ cười lại thúc giục. Ăn nhanh đi rồi đi làm, ông chủ như anh mà đi muộn cũng không biết xấu hổ à. Phó Hàn Trành ăn cơm xong, cúi người xuống hôn lên mặt cô một cái. Anh đi đây. Cô Vì Vì gật gật đầu. Lái xe chú ý an toàn đấy. Cô vừa nói xong, người đến phía sau lưng cô lại cúi đầu ghé vào tai cô mà nói. Tối hôm qua chưa hẹn hò xong, đêm nay lại bổ sung. Cô Vì Vì trừng mắt liếc nhìn anh một cái, lại chỉ thấy người đàn ông mỉm cười với cô rồi bỏ đi. Lúc nào, Phó Hàn Trành cũng chiều theo cô, ngoại trừ lúc ở trên giường. Khi Phó Hàn Trành đầy mong chờ buổi tối có thể bổ sung hạng mục cuối cùng của một buổi tối hẹn hò, cô Vì Vì lại bởi vì tối hôm qua lên núi ngắm sao mà cảm mạo đau đầu. Buổi chiều khi hai đứa bé ngủ trưa, cô uống thuốc liền ngủ đi. Vừa ngủ liền ngủ đến tối, Phó Hàn Trành tan làm trở về không thấy người, quay sang hỏi bà Phó một câu. Vì Vì đâu? Nó là đau đầu, uống thuốc rồi đi ngủ rồi. Bà Phó lại nói. Phó Hàn Trành nghe thấy hai chữ đau đầu, thần kinh mẫn cảm căng thẳng, vội vàng trở về phòng ngủ chính. Người trên giường ngủ say, sắc mặt có chút suy yếu, anh vươn tay sờ sờ trán cô, cũng không có dấu hiệu phát sốt. Nhưng mà nghe bà Phó nói vậy, lại lo lắng cô bởi vì thí nghiệm kia để lại di chứng nên đau đầu, vì thế vẫn đánh thức người đang ngủ say giấc đứt dậy. Vì Vì, cô Vì Vì bị anh gọi mấy lần mới miễn cưỡng mở mắt. Mấy giờ rồi? 6:30. Phó Hàn Tranh nói xong lại dò hỏi. Mẹ nói em bị đau đầu, sao lại thế? Buổi sáng anh đi không phải còn rất tốt sao? Cô Vì Vì bóp bóp trán, giọng nói với vẻ nghẹt mũi nên có chút ồm ồm. Có lẽ đêm qua gió thổi ở trên núi thổi mạnh quá, em bị cảm nhẹ. Cũng không biết tại sao lại như vậy, hiện tại cơ thể cô thật sự quá yếu ớt. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng thở ra, rồi lại tự trách mình quá sơ sức, biết rõ từ sau khi sinh Hổ Hổ và Điềm Điềm, sức khỏe của cô đặc biệt sợ lạnh, còn ở mùa đông hơn nửa đêm, chiều cô đưa cô lên núi ở vùng ngoại ô ngồi mấy giờ. Cô Vì Vì ngồi dậy, sửa sang mái tóc rối đi vì đi ngủ. Hổ Hổ và Điềm Điềm đâu rồi? Ở phòng khách, chơi với ông bà nội. Phó Hàn Trành nhìn dáng vẻ ủ rũ của cô, lo lắng rồi hỏi. Em đỡ chút nào không? Muốn đến bệnh viện không? Chỉ là cảm mạo mà thôi. Đã tốt hơn buổi chiều rất nhiều rồi. Cô Vì Vì nói xong, nghiêng đầu dựa vào vai anh. Anh ôm em một chút, có lẽ sẽ nhanh khỏi hơn. Phó Hàn Trành lại bật cười, duỗi tay ôm lấy cô. Nhìn xem, về sau em còn hẹn họ chọn địa điểm cổ quái đặc biệt như vậy không? Lần này thì hai rồi. Cô Vì Vì vừa nghe, lại ôm anh mà hừ lạnh nói. Nói đi nói lại, anh vẫn trách em tối qua hẹn hò mang anh đi ngắm sao, không phải mang anh về mà lăn giường chứ gì. Ít nhất, như vậy em sẽ không bị cảm mạo như bây giờ. Phó Hàn Trành lại cười nhẹ, cô Vì Vì duỗi tay đánh lên người anh một cái. Anh còn nói, Phó Hàn Trành cười khẽ, đứng dậy nói. Anh đi rót cho em ly nước. Bỏ đi, em dậy, dù sao cũng phải ăn tối. Cô Vì Vì nói xong liền vén chăn đi xuống giường. Phó Hàn Trành khoác thêm áo cho cô, cùng cô rửa mặt chải tóc, hai người ra khỏi phòng khách, bà cụ Phó đã hỏi. Có đỡ hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều rồi ạ. Cô Vì Vì cười cười, đang nói chuyện, Hổ Hổ đã bò tới chân cô kêu mẹ. Cô Vì Vì khom lưng bế con trai ngồi lên sofa, Phó Hàn Trành đã rót nước mang tới đưa cho cô. Bà Phó thấy sắc mặt cô vẫn không tốt, liền quở trách Phó Hàn Trành. Biết rõ, Vì Vì sinh bọn nhỏ xong, cơ thể không chịu lạnh, còn không biết chăm sóc người như thế hả? Phó Hàn Trành không phản bác một câu, cô Vì Vì uống một ngụm nước rồi giải thích. Mẹ à, là con buổi tối con gọi anh ấy cùng đi lên núi, không phải vấn đề từ anh ấy đâu. Trên thực tế, Phó Hàn Trành đã rất chăm sóc cô, thiếu chút nữa cởi hết áo khoác khoác cho cô rồi. Bà cụ Phó lại buồn cười. Nhìn xem, lúc nãy mới nói hai câu đã bền vực người của mình rồi. Bởi vì không quá thoải mái, buổi tối Vì Vì không ăn nhiều, chỉ uống một ít cháo, ăn một bán canh tránh hàn do bà Phó nấu. vốn định cùng hai đứa bé chơi một lúc, kết quả ăn xong bị phó hàng tranh áp giải về phòng nghỉ ngơi. Có lẽ buổi chiều ngủ quá lâu, lúc này cô nằm trên giường, ngược lại không ngủ được. Phó hàng tranh thấy dáng vẻ không chút buồn ngủ của cô. Hay là anh tìm quyển sách cho em nhé. Cô vì vì liên tục gật đầu, có sách dù sao cũng đỡ hơn nằm trên giường. Phó hàng tranh lên phòng làm việc trên tầng, lấy hai quyển sách xuống cho cô, rồi cùng cô ngồi trên giường đọc sách cho cô nghe. Tiếng nói trầm thấp u nhã, đọc một quyển thơ của Ý, không thể nghi ngờ là ưu đãi lớn nhất cho lỗ tai. Cô vì vì ôm búp bê vải ngồi trên giường, mỉm cười lẳng lặng nghe. Đợi anh đọc xong, cô lại nói, hình như trước kia có nghe qua tập thơ này rồi. Ừ, trước kia anh từng đọc cho em nghe. Phó hàng tranh lại nói, khi bọn họ vừa ở bên nhau, thỉnh thoảng cô sẽ gặp ác mộng, khi đó cũng không dám ngủ. Nếu gặp phải thời điểm cô buồn khát, anh sẽ cùng cô trò chuyện, đọc một quyển sách cho cô. Bài thơ Ý này chính là một trong những bài thơ anh từng đọc vài lần. Cô vì vì tiếc nuối thở dài, tuy rằng anh đã nói cho cô rất nhiều chuyện mấy năm nay, nhưng dù sao cũng có vài chuyện nhỏ bé là điều cô không biết được. Anh đọc bài thơ này một lần nữa có được không? Phó hàng tranh bật cười, lại đọc lại cho cô nghe một lần nữa. Cô vì vì mỉm cười dựa trên người anh, nghe âm thanh tự tin quyến rũ đọc bài thơ mình thích. Đây là một bài thơ tình yêu của Ý, tên là Vẫn luôn nói với em, anh yêu em. Ngôn ngữ Ý lãng mạn u nhã, giọng điệu người đàn ông trầm thấp vang lên, mỗi một chữ mỗi một câu đều thấm đẫm dịu dàng và thâm tình. Khi phó hàng tranh đọc xong câu cuối, cô nghịch ngợm đọc lại một câu. Ti amo. Ti amo trong tiếng Ý chính là em yêu anh. Phó hàng tranh cười rồi nói, anh cũng rất yêu em đấy. Cô vị vị bật cười, duỗi cổ hôn lên mặt anh một cái. Em muốn uống nước, có thể nhờ tổng giám đốc Phó đi lấy hộ em một ly nước tới đây được không? Phó hàng tranh khép sách lại, cười khẽ rồi nói, rồi chồng anh sẽ đi. Cô vì vì cười đến run run. Chồng. Phó hàng tranh đi rót một ly nước bê vào cho cô. Mẹ bảo phòng bếp để lại cháo cho em, buổi tối em đói bụng có thể ăn. Cô vì vì tiếp nhận ly nước uống một ngụm, nghĩ nghĩ rồi nói, bây giờ không muốn ăn lắm. Phó Thời Khầm đi xã giao bên ngoài gọi điện thoại về. Phó hàng tranh nhấc máy rồi lại hỏi, chuyện gì? Một giờ sau có cuộc họp video với chi nhánh công ty ở châu Âu, anh mở họp hộ em, chưa chắc em đã về kịp. Phó Thời Khầm lại nói. Phó hàng tranh lại nói thẳng, không kịp thì tìm một chỗ dùng điện thoại mở laptop họp với bọn họ. Phó Thời Khầm tức giận muốn ném di động, nhưng nghĩ tự mình ném đi lại phải tự mua, vì thế cắn răng nhịn. Dù sao anh cũng không có việc gì, hỗ trợ mở một cuộc họp thì làm sao? Em giúp anh mở bao nhiêu cuộc họp rồi? Anh có việc, bộn bề nhiều việc. Phó hàng tranh nghiêm túc nói. Phó Thời Khầm lại không tin. Anh có thể có chuyện gì cơ chứ? Phó hàng tranh, chị dâu em không thoải mái, anh dỗ cô ấy ngủ. Phó Thời Khầm trầm mặc vài giây rồi hỏi, anh sợ lương tâm của anh xem, nói lời này không thấy có lỗi với con trai con gái anh ạ. Hủ Hủ và Điềm Điềm đều rất ít có thời gian được anh dỗ ngủ, nhưng mà ngược lại đi dỗ vợ ngủ thì lại rất chịu khó. Hai bánh bao nhỏ đáng thương, tại sao lại có người cha như vậy? Bởi vì Phó Hàng Tranh từ chối hỗ trợ, Phó Thời Khầm chỉ đành xả giao rồi hì hục chạy về nhà, tự mình gọi video call để mở hộp. Kết quả vừa vào nhà lại đụng phải ông anh trai đang vào bếp hầm cháo. Cho em một bát. Chờ đi, lát nữa chị dâu em ăn còn thừa sẽ có phần em. Phó Hàng Tranh nói xong, múc một bát ra trước bưng về phòng. Phó Thời Khầm đứng tại chỗ, tức giận đến mức ngứa răng. Trong mắt anh, ngoài trừ vợ anh, còn có con trai, con gái anh không? Còn có mấy người thân là bọn họ không đây? Qua 10 phút, Phó Hàng Tranh đi ra rồi nói, chị dâu em không ăn, còn thừa trong nội đấy, tự múc đi. Phó Thời Khầm oán giận trừng mắt nhìn anh, không ăn, tức nọ rồi, còn ăn cái gì mà ăn. Phó Hàng Tranh nhìn anh ta một cái, một bộ em thích hay không tùy tùy, quay đầu trở về phòng. Cô vì vì ở trong phòng cũng không biết hai anh em ở phòng khách trao đổi điều gì, ăn một bát cháo liền có chút buồn ngủ. Cũng may cảm mạo không quá nghiêm trọng, uống thuốc rồi nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai đã khôi phục. Chẳng qua sau đó kỳ quái, tôi và vợ tôi cũng bắt đầu quay. Bà Phó và các trưởng bối không thích nhìn vào ống kính, cho nên trong kỳ quái sẽ không qua. Phó Hàn Tranh theo lẽ thường giúp cô chăm sóc hai đứa nhỏ ăn sáng, rồi vội vàng đến công ty tham gia cuộc họp. Sau khi anh đi rồi, bà phó mới cùng cô mang hai đứa nhỏ đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, từng hạng mục, từ đo vòng đầu, chiều cao cân nặng, cùng với tình huống phát triển của răng. Hai đứa bé luôn cần đói dinh dưỡng, cho nên phát triển đều vô cùng khỏe mạnh. Duy nhất có chút vấn đề chính là cân nặng của Điềm Điềm có chút vượt ngưỡng. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, dặn dò một hai câu. Tình huống của Hữu Hữu đều khỏe mạnh, cân nặng của Điềm Điềm cần khống chế một chút. Cô Vì Vì dở khóc dở cười, một cô nhóc con cân nặng đã vượt ngưỡng như vậy, tâm tình người làm mẹ như cô thật sự là khó có thể nói hết. Bà phó nghe xong thì nói, đều là ông nội con bé, thế nào cũng lén cho con bé ăn. Cân nặng vượt ngưỡng là hơn phần nửa là Phó Trang Anh nuôi béo. Điềm Điềm luôn là cô nhóc tham ăn, chẳng qua khi Vì Vì chăm sóc cô bé đều chú ý dinh dưỡng, sẽ không cho cô bé ăn quá nhiều đồ ăn, cho nên vẫn không có vấn đề gì. Gần đây bọn họ sang bên này, Phó Thăng Anh thương cháu gái nhỏ, sẽ lén cho cô bé ăn gì đó. Bác sĩ nghe xong thì bật cười. Chú ý cần đối dinh dưỡng là được rồi, bây giờ còn không vượt ngưỡng quá mức, chẳng qua quả thật có chút béo hơn anh trai cô bé rồi. Hai người nghe bác sĩ nói xong mới mang hai đứa nhỏ trở về. Khi quay về mà không quay về biệt thự số 7, mà tới biệt thự Phó Thăng Anh và bà cụ phó ở trước. Chẳng qua trước đó cũng bàn bạc với đoàn quay phim, từ chối cho bọn họ đi theo quay chụp. Phó Thăng Anh vừa thấy bọn nhỏ trở lại, liền đi qua bế Điềm Điềm. Kết quả kiểm tra thế nào rồi? Tất cả đều tốt, chỉ là Điềm Điềm có hơi mập. Cô Vì Vì bất đắc dĩ mà nói. Bà phó đặt Hữu Hữu xuống sofa, trừng mắt nhìn Phó Thăng Anh một cái. Anh mà lén đút đồ ăn cho con bé nữa, con bé còn nhỏ như thế, có thể ăn được bao nhiêu đồ hả? Có mập sao? Tại sao anh không nhìn thấy chứ? Phó Thăng Anh không thừa nhận. Cô Vì Vì đỡ đỡ trán, dịu giọng khuyên nhủ. Cha à, nếu cân nặng của Điềm Điềm mà vượt ngưỡng nữa, quá mức béo sẽ dẫn đến một ít bệnh, không tốt cho con bé. Phó Thăng Anh hậm hực thở dài. Được được được, cha nhớ rồi. Tuy rằng đau lòng cháu trai cháu gái, nhưng phải lấy sức khỏe của hai đứa làm trọng. Cô Vì Vì thấy ông nghe lời tai, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn thấy con gái nhỏ còn béo hơn anh trai, có chút lo lắng cho tương lai của cô bé. Về sau trưởng thành cũng đừng ăn thành một tiểu mập mạp. Bởi vì Phó Hàn Tranh không có ở nhà, bà phó giữ cô Vì Vì và hai đứa nhỏ ở bên này cùng ăn cơm. Hai đứa bé ngủ trưa, bất tri bất giác liền chơi bên này đến 5-6 giờ. Dự đoán Phó Hàn Tranh cũng sắp trở về, cô mới đẩy hai đứa bé trở về biệt thự số 7. Cô vừa đến cửa liền thấy xe Phó Hàn Tranh đã trở lại, vì thế không vội vã tiến vào. Phó Hàn Tranh dừng xe, nhìn thấy bọn họ bước tới. Hữu Hữu và Điềm Điềm ngồi trong xe đẩy trẻ em, hưng phấn mỉm cười, bì bồ gọi cha. Phó Hàn Tranh bước nhanh đến gần. Đi ra ngoài. Buổi trưa dẫn hai đứa đi làm kiểm tra sức khỏe, rồi ở bên cha mẹ ăn cơm trưa, không để ý liền chơi đến giờ. Cô Vì Vì lại nói. Phó Hàn Tranh tiếp nhận xe đẩy, một nhà bốn người đi vào biệt thự số 7. Anh bế hai bánh bao nhỏ đặt xuống đệm, mới quay sang hỏi Vì Vì. Kết quả kiểm tra thế nào? Tất cả đều tốt, chỉ có Điềm Điềm. Có lẽ vì cha lén cho con bé ăn nhiều đồ ăn, cho nên cân nặng có chút cao. Cô Vì Vì cười nói. Phó Hàn Tranh nhìn về phía cụ. Không cần, em đã nói với cha rồi, ông ấy đảm bảo không cho Điềm Điềm ăn thêm gì nữa. Cô Vì Vì nói. Phó Hàn Tranh nghe xong rồi lại nói. Cũng phải cảnh cáo Phó Thời Khầm một chút. Không chỉ có ông nội cô bé cho cô bé ăn, Phó Thời Khầm cũng thường lén đút đồ ăn cho cô bé. Bằng không, làm sao béo thành như vậy? Cô Vì Vì cũng gật đầu. Chỗ cầu hai anh nói đi, càng có lực uy hiếp hơn. Điềm Điềm tham ăn này từ trước đến nay rất yêu thích ăn uống. Phó Thăng Anh và Phó Thời Khầm đều thường yêu thương cô bé, đương nhiên muốn cho cô bé ăn nhiều một chút. Chỉ là thật sự nuôi béo cũng không phải là chuyện tốt. Phó Thời Khầm vừa tiến vào nhà, đúng lúc nghe được câu này. Nói với em chuyện gì? Kết quả kiểm tra sức khỏe của Điềm Điềm cho thấy cân nặng của con bé vượt ngưỡng. Từ nay về sau, để anh thấy em lén cho con bé ăn gì, em muốn ngày nghỉ hay là ngày tăng ca đây? Phó Hàn Tranh lạnh mặt cảnh cáo hậu quả. Phó Thời Khầm nghe xong lập tức cam đoan. Em đảm bảo sẽ không cho con bé ăn nữa, cũng không ăn ở trước mặt nó. Anh ta chỉ chờ Lăng Kiểu đóng máy trở về, mang cô ấy đi ra ngoài bồi dưỡng tình cảm, bắt anh ta ở lại công ty tăng ca. Vậy tháng năm nào anh ta mới có thể rời khỏi hàng ngũ cho độc thân được? Người giúp việc đang chuẩn bị bữa tối, Phó Thời Khâm liền cùng Hủ Hủ và Điềm Điềm chơi một lúc. Chẳng qua trước khi ăn cơm lại phá lệ nói: hai người ăn đi, em sang cha mẹ ăn. Cô Vì Vì bế Hủ Hủ chuẩn bị đưa cậu bé hết đi rửa tay. Đều đã làm cơm của cậu rồi. Hôm nay em chỉ muốn ăn cơm, không muốn ăn thức ăn cho chó. Nói xong cầm lấy điện thoại thì rời đi. Cô Vì Vì thật sự cạn lời. Phó Hàn Tranh không để ý đến anh ta, bế Hủ Hủ đi rửa tay. Dàn xếp xong cho hai đứa bé ăn cơm, anh với cô Vì Vì mới ngồi xuống dùng cơm. Phó Hàn Tranh ở một bên chăm sóc hai đứa bé, chủ yếu là đề phòng Điềm Điềm lại lấy đồ ăn của anh trai, ở một bên bốc tôm cho cô Vì Vì. Sau khi bốc xong lại đặt vào một cái đĩa đưa toàn bộ cho cô. Cô Vì Vì ăn hai miếng lại gấp một con bỏ qua. Từ Khiêm nói hôm nay đã mua thuốc dạ dày cho anh. Phó Hàn Tranh nhíu mày. Ừ. Cô Vì Vì hừ hừ. Người nào đó dạy dỗ em vì không đúng thời hạn ăn cơm rất đường hoàng, ngược lại chính mình lại không làm được. Lúc trước Hà Trì cũng nói qua, bởi vì cô uy hiếp đến nhà họ Cố, Phó Hàn Tranh vì mau chóng cứu được Hủ Hủ, việc ăn uống và thời gian làm việc nghỉ ngơi đều vô cùng không tốt, tình huống sức khỏe vô cùng kém. Hơn nữa, trước khi quen cô, anh cũng là người cuồng công tác, bụng rỗng đi xã giao uống rượu là chuyện bình thường, cho nên đã có triệu chứng của viêm dạ dày. Thời gian cô không ở trong nước, mỗi một lần nghiêm trọng đến loét dạ dày, thiếu chút nữa bị Phó Thời Dịch trói đi bệnh viện. Cho nên cô mới luôn dặn dò Phó Thời Khâm và Từ Kim để bọn họ ở công ty giám sát anh đúng hạn ăn cơm. Ngày thường đồ ăn trong nhà cũng đều chú ý, sẽ không quá mức chua cay hay mặn đắng. Phó Hàn Tranh chỉ có thể cạn lời. Cô Vì Vì thấy anh không lên tiếng, tiếp tục còn chút để ý mà nói. Hiện tại chỉ viêm dạ dày, không đúng hạn ăn cơm lại còn uống rượu này nọ. Cũng không sao, cùng lắm thì loét dạ dày với xuất huyết dạ dày thôi. Cho dù là xuất huyết dạ dày gì đó cũng không quan trọng mấy. Nếu nỗ lực thêm chút nữa thì phát triển thành ung thư dạ dày, trực tiếp đi cắt bỏ luôn thì liền bớt việc mà. Biểu tình của Phó Hàn Tranh cứng lại, lại nhìn cô nói. Giọng điệu quan tâm chồng của em vô cùng đặc biệt đấy. Làm sao? Buổi trưa em không nhìn một cái, anh liền không ăn à? Cô Vì Vì trừng mắt liếc anh một cái. Bình thường, bữa sáng và bữa tối ở nhà, cho nên ăn cơm như bình thường. Chỉ có cơm trưa ở công ty, cho nên cô mới dặn dò Phó Thời Khâm và Từ Khiêm, kết quả vẫn không có tác dụng. Cô hắt xì một cái, anh cũng khẩn trương, mà cố tình sức khỏe của mình lại không quan tâm. Không có em ăn cơm trưa, rất buồn tẻ, vô vị, không muốn ăn. Phó Hàn Tranh cười khẽ mà nói. Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, đừng có chơi đánh lạc hướng với em. Cô Vì Vì sụ mặt, nghĩ đến lúc này không nói tử tế, chuyện này sẽ bị bỏ qua. Phó Hàn Tranh im lặng không lên tiếng, một bộ dốc lòng nghe dài bảo. Em sẽ bảo Phó Thời Khâm với Từ Khiêm nhìn chằm chằm. Từ ngày mai, anh mà không ăn cơm đúng hạn một lần, em liền mang bộ nhỏ rời nhà trốn một ngày. Cô Vì Vì trịnh trọng cảnh cáo. Đương nhiên, cho dù cô rời nhà trốn đi, cũng chỉ trốn sang chỗ bà Phó để ở. Phó Hàn Tranh vừa nghe lập tức nói. Đã biết, mở Phó. Anh không hề nghi ngờ, cô nói được sẽ làm được. Chẳng qua về sau thời gian tan tầm phải bị muộn hơn một chút. Cô Vì Vì nói xong rũ mắt nhìn một đĩa tôm được bóc vỏ trước mặt, lại không khỏi mỉm cười. Không cần bóc, em không muốn ăn, anh ăn đi. Phó Hàn Tranh lao tại lại lấy đũa chuẩn bị ăn cơm, liền nhìn thoáng thấy con gái nhỏ đã ăn cơm tối của mình xong, duỗi tay muốn cướp đi đồ ăn. Đúng lúc vươn tay ra ngăn cản hành vi cướp đồ ăn của cô bé. Cô Vì Vì nhìn thấy, bất đắc dĩ cười một tiếng. Về sau, để cho hai đứa ngồi cùng nhau ăn cơm. Điềm Điềm ăn đồ ăn đều nhanh hơn, ăn xong phần của mình lại muốn cướp đi phần của anh trai cô bé. Hai người cùng hai đứa bé ăn tối, lại bế hai đứa đi rửa tay, mới thả hai đứa xuống phòng khách để chơi đùa. Phó Hàn Tranh trở về phòng thay quần áo thoải mái ở nhà, mới cùng cô ngồi trên đệm trong phòng khách chơi đùa với hai đứa nhỏ. Hủ Hủ chơi một lúc liền kéo tập tranh của mình tới, ý là muốn xem. Cô Vì Vì kiên nhẫn cầm tập tranh nói với Hủ Hủ và Điềm Điềm đang ngồi. Chúng ta đến xem trang giấy có cái gì nào. Hiện tại, hai nhóc con kia nhiều nhất chỉ có thể kêu cha mẹ, ông nội, bà nội, cho nên những thứ đồ gì đó đương nhiên không biết gọi là gì. Hỏi cha xem, cha nhìn thấy gì? Cô Vì Vì cười, bảo hai đứa tìm Phó Hàn Tranh lấy đáp án. Hổ Hổ nghiêng đầu nhìn về phía cha, Vương Tài chỉ tập tranh ở trong tay cô Vì Vì, nhưng mà Phó Hàn Tranh lại cười nói. Chị nhìn thấy vợ của anh. Cô Vì Vì cầm tập tranh che mặt, cười một lúc lâu mới dừng lại. Anh có thể đứng đắn một chút không? Sao anh không đứng đắn? Vốn dĩ anh chỉ nhìn thấy em. Phó Hàn Tranh đúng tình hợp lý mà nói. Em muốn nói anh nhìn thấy gì trong tập tranh? Cô Vì Vì dở khóc dở cười. Phó Hàn Tranh nghe xong mỉm cười nói. Đại khái là quá nhớ em, nên hôm nay nhìn thấy gì đều là em cả. Cô Vì Vì lại bật cười. Anh đủ rồi đấy. May mà bây giờ Hủ Hủ và Điềm Điềm còn nghe không hiểu lời anh nói, nếu không sẽ chẳng biết có tâm tình gì. Sau bữa tối, một nhà bốn người dành một khoảng thời gian hạnh phúc ấm áp giữa cha mẹ và con cái. Phó Hàn Tranh ở phòng cho trẻ dỗ hai đứa bé đi ngủ, lại thúc giục cô Vì Vì trở về phòng tắm rửa trước. Chờ cô Vì Vì tắm rửa đi ra, Phó Hàn Tranh đã dỗ hai đứa bé đi ngủ trở về phòng. Hai đứa được ngủ rồi ạ? Ừ. Phó Hàn Tranh thấy cô còn đang lao tóc, đi tìm máy sấy bỏ cuộn hồi xuống. Sau đó cẩn thận giúp cô sấy cô tóc, rồi anh mới đi tắm rửa. Sau khi anh đi tắm, cô Vì Vì tắt máy quài trong phòng đi. Phó Hàn Tranh không mang áo ngủ đi vào, tắm xong liền quay khăn tắm đi ra. Cô Vì Vì nhìn thoáng qua lại nói thầm. May mà em tắt máy quài rồi, bằng không anh bị bao nhiêu người nhìn thấy rồi, có biết không? Phó Hàn Tranh bật cười, ái muội nói. Yên tâm đi. Không để cho người khác xem, chỉ cho một mình em xem thôi. Nói xong, anh đi tới phòng giữ quần áo, lấy quần áo ngủ để thay. Cô Vì Vì lười phản bác, anh cứ quay khăn tắm đi như vậy. Toàn bộ phong cách của chương trình đều sẽ bị sai lệch, có được không? Nếu mà chiếu ra ngoài, sẽ có bao nhiêu người phụ nữ y y cơ thể của anh đây? Phó Hàn Tranh thay quần áo ngủ trở về lại dò hỏi. Em có buồn ngủ không? Buồn ngủ? Cô Vì Vì kiên định mà nói. Cô mà nói không buồn ngủ, nhất định anh sẽ mặc dài nói. Chúng ta tiến hành vận động trước khi ngủ, xúc tiến giấc ngủ. Kịch bản như vậy, đã sớm không chỉ nói một lần. Phó Hàn Tranh ngồi xuống trên giường. Một ngày mười mấy giờ không gặp, chúng ta không nên tâm sự, giao lưu tình cảm vợ chồng một chút sao? Em mệt, không giao lưu nổi. Cô Vì Vì kéo chăn nằm xuống, nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ. Tất cả đều là kịch bản hết, ban đầu nó là giao lưu, cuối cùng đều là giao lưu thân thể. Cô không mâu thuẫn thân thiết da thịt, nhưng mà quá mức thường xuyên, cơ thể nhỏ bé này của cô thật sự không chịu nổi. Phó Hàn Tranh nằm nghiêng, một tay chống đầu, chăm chú nhìn người đang nhắm mắt giả vờ ngủ. Hôm nay Thủy Thu gọi điện thoại tới rồi lại nói. Cô Vì Vì mở mắt ra rồi lại nói. Thủy Thu là ai? Gọi cho anh nói cái gì vậy? Phó Hàn Tranh lại bật cười. Người phụ trách bố trí hôn lễ hôm nay gọi điện thoại nói phong cách hôn lễ cùng một ít đồ trang trí, muốn hỏi ý kiến của em. Cô Vì Vì hậm hực cười. Ồ, không sao đâu, đối tượng kết hôn là anh thì được, chuyện khác thì tùy ý. Chuyện bố trí hôn lễ là anh và bà phó tìm người, cho nên cô thực sự không biết Thủy Thu mà anh nói là người phụ trách bố trí hôn lễ bọn họ mời tới, còn tưởng là tiểu yêu tình nào muốn tán tỉnh anh. Trong làm ăn, không khỏi có ít nữ doanh nhân muốn tiếp cận Phó Hàn Tranh, chẳng qua anh luôn luôn không quan tâm, cho nên sẽ không có tin tức tình cảm gì cả. Lần trước hôn lễ chưa xong, lần này đương nhiên phải hoàn thành theo kiểu em thích nhất. Phó Hàn Tranh lại nói, cô Vì Vì thuận miệng nói, hôn lễ gả cho anh chính là kiểu mà em thích nhất. Mặt Phó Hàn Tranh chưa đừng ý cười, nếu em sợ phiền toái, vậy giao cho mẹ bố trí đi. Ừ. Cô Vì Vì gật đầu mà không phản đối. Chuyện này không ai ham thích hơn bà phó. Thật ra chỉ cần hôn lễ của anh và cô hoàn thành theo dạng gì cũng không sao cả. Chỉ cần chú rể trong hôn lễ là anh, như vậy là đủ rồi. Mặc dù giao cho bà phó làm, cô tin rằng bà sẽ làm vô cùng xinh đẹp. Dù sao so với ai khác, bà đều hy vọng bọn họ có một hôn lễ hoàn mỹ. Phó Hàn Tranh rướn cổ khẽ hôn lên môi cô, nhỏ giọng nói. Được rồi, ngủ đi. Cô Vì Vì thuận thế ôm lấy eo anh trong chăn, cười hì hì mà nói. Không buồn ngủ, hay là giao lưu một chút nhé. Phó Hàn Trành cười thành tiếng, cúi đầu hôn lên môi cô vợ nhỏ nhà mình. Tổ tiết mục rất đúng giờ, quay chụp vừa đến hai ngày liền dọn đi. Hơn nữa, bởi vì trước đó quay cảnh bọn họ hẹn hò, lần này chỉ quay một ngày rưỡi liền rời đi. Hậu kỳ cắt nối biên tập không quá vài ngày, liền chiếu ra cố định vào buổi tối ngày thứ sáu. Bởi vì tập trước, Phó Hàn Trành cầu xin hẹn hò được chờ mong, cho nên tập này vừa chiếu ra, liền có vô số người ngóng chờ hai người hẹn hò. Cảnh hai người hẹn hò, tổ tiết mục không đến gần quay, cho nên chỉ cắt nối biên tập, cô Vì Vì lặng lẽ tới công ty đón Phó Hàn Trành tan làm. Cảnh hai người hẹn hò, tổ tiết mục không đến gần quay, cho nên chỉ cắt nối biên tập, cô Vì Vì lặng lẽ đi tới cửa công ty chờ Phó Hàn Trành tan làm, cùng với hình ảnh hai người hẹn hò ăn cơm trong nhà hàng. Có điều, chỉ dựa vào khả năng chế tác hậu kỳ mạnh mẽ của chương trình, rải rất nhiều thức ăn cho chó cho người xem. Hình ảnh trái tim màu hồng phấn ngọt ngào kia chính là điều cô sắp không thể tin được. Đó là hình ảnh hẹn hò của bọn họ. Huống hồ, người xem đã chờ đợi một tuần để ăn thức ăn cho chó. Rải hoa, chúc mừng ông chủ Phó đã hẹn hò thành công. Cậu hai điếm qua nhiều thức ăn cho chó, như vậy tránh còn không kịp. Công chúa nhỏ Điềm Điềm của chúng ta tuyệt đối không béo, đó không phải là béo, là đáng yêu. Trong mắt của ông chủ Phó chỉ có vợ mình. Anh từng có suy xét đến cảm thụ của con trai con gái mình không thế? Ông chủ Phó à, nếu anh không ăn cơm, vợ và con anh sẽ rời nhà trốn đi. Cán thể như vậy liên tiếp dặn cò rất nhiều ngày, mỗi ngày tới thời gian cơm trưa, đúng giờ liền có người lên quay bộ của anh gán thẻ thúc giục ăn cơm. Không chỉ có quay bộ Phó Hàn Trành, ngay cả quay bộ Phó Thời Khầm cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chẳng qua vì cảnh báo lúc trước, Phó Hàn Trành có bận làm việc đến mấy, nhưng việc ăn cơm trưa cũng rất tự giác. Hơn nữa, vì tỏ vẻ mình đúng giờ ăn cơm, mỗi bữa trưa anh sẽ chụp ảnh đang lên quay bộ báo cáo. Sau khi quay xong tập của kỳ thứ ba, cô Vì Vì thừa dịp buổi chiều Hủ Hủ và Điềm Điềm ở chỗ ông nội bà nội chơi, đồng ý lời mời cùng Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên gặp mặt. Bởi vì hiện tại cô Vì Vì quá gây chú ý, cho nên hẹn họ ở hội sở tư nhân của bạn trai Minh Diệp của Kỷ Trình. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên đến sớm hơn cô một chút, xa xa nhìn thấy cô liền vẫy tay. Vì Vì à, ở nơi này. Cô Vì Vì ngồi xuống, gọi ly hồng trà quan sát hai người, ánh mắt dừng lại ở chiếc nhẫn kim cương trên tay Kỷ Trình. Nhẫn đính hôn rất đẹp đấy. Cảm ơn. Kỷ Trình cười, lè trêu nói. Cậu và chú Phó nhà cậu vẫn ngọt ngào như vậy nha. Chẳng phải cậu với anh họ cũng thế sao? Cô Vì Vì nhấp trà cười nói. Kỷ Trình mỉm cười ngọt ngào, nhưng rất nhanh lè sụ mặt oán giận. Quả nhiên, phụ nữ kết hôn trong mắt cũng chỉ có gia đình. Cậu chính cậu mà xem đi, bao nhiêu lâu rồi không gặp bọn mình. Đầu tiên là điện thoại cậu không gọt được, thật vất vả mới có la gàn gọi tới chỗ Phó Hàn Trành, anh ta liền nói một câu cậu bận rồi đuổi mình đi. Quả thật, thời gian có chút việc bận, cho nên mình không rảnh đi gặp các cậu được. Cô Vì Vì cười khẽ mà nói, đoạn thời gian kia cô vừa thiếu hụt trí nhớ, ngay cả chuyện cùng Phó Hàn Trành cũng không nhớ rõ, càng đừng nói đến chuyện của người khác, cho nên cho dù có gọi điện thoại tới chỗ cô cũng không biết mình và các cô ấy có quan hệ gì. Được rồi, tha thứ cho cậu, ai bảo cậu dịu già dắt trẻ cơ chứ. Kỷ Trình nói xong đẩy món điểm tâm trên bàn tới. Này, gọi cho cậu đấy. Tại sao tốt vậy, cậu không ăn à? Cô Vì Vì nói xong cầm lấy đĩa ăn thử một miếng. Kỷ Trình buồn bực thở dài. Đối với loại người uống nước cũng béo như mình, nếu ăn nữa vĩnh viễn sẽ không mặc được áo cưới xinh đẹp. Thời điểm cậu béo, anh họ cậu còn chưa ghét bỏ, chẳng lẽ bây giờ không muốn trả hàng? Lạc Thiên Thiên lại nói. Kỷ Trình tức giận nhưng Lạc Thiên Thiên có đôi khi không nghĩ ra vì sao cô ấy lại làm bạn với cái người thích đâm chọc lòng cô ấy thế này. Cô Vì Vì bật cười rồi an ủi. Tuy rằng hiện tại thẩm mỹ của chúng ta lấy gầy là đẹp, nhưng cậu có cái đẹp của cậu, không cần giảm béo đâu. Kỷ Trình cũng không béo, chỉ là không thon thả, nhưng mà cũng là loại hình em gái vô cùng đáng yêu. Kỷ Trình nghe cô nói xong, rối rắm cầm lấy đĩa. Hình như cũng đúng, mình ăn hai miếng hẳn là không béo nhỉ? Lạc Thiền Thiền thực sự cạn lời, vừa rồi ai nói mình uống nước cũng béo cơ chứ. Kỷ Trình nói là ăn hai miếng, kết quả lại ăn hơn phần nữa. Có điều, cô Vì Vì cũng không vạch trần cô ấy. Các cậu đã quyết định ngày kết hôn chưa? Còn chưa đâu, chờ mình tốt nghiệp xong rồi hẳn nói. Kỳ Trình nói. Cô Vị Vị hiểu tình hình gần đây của Kỳ Trình, nhìn về phía Lạc Thiên Thiên rồi nói. Cậu thì sao? Với anh cổ kia có tốt không? Sắc mặt của Lạc Thiên Thiên có chút trầm trọng. Cô ấy cầm ly nước uống một ngụm, sau đó một lúc lâu vẫn không nói điều gì. Cô Vị Vị lại dò hỏi. Có mâu thuẫn sao? Cũng không phải, không phải mâu thuẫn. Chỉ là bí mật của anh ấy quá nhiều, mình không thể chạm đến. Lạc Thiên Thiên cô đơn cười cười. Cô ấy cho rằng bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, một ngày nào đó anh sẽ nói cho cô biết bí mật này, nhưng cho tới bây giờ một chữ anh cũng không đề cập qua. Thậm chí có đôi khi còn thần bí rời đi vài ngày, trở về cũng không nói cho cô ấy biết đã đi đâu và làm gì. Điều này làm cho cô ấy có cảm giác một ngày nào đó người này nói đi là đi, không để lại một tia dấu vết. Kỷ Trình gãi gãi đầu rồi nói, lời chuyện này mình cũng không có kinh nghiệm. Vì Vì à, cậu thì sao? Cô Vì Vì nghĩ nghĩ rồi nói, có lẽ anh ta có nỗi khổ riêng, mình nhìn ra được anh ta rất để ý đến cậu. Lạc Thiên Thiên cười tự giễu, rõ ràng trước khi ở bên nhau mình đã biết anh ấy là người như vậy, hy vọng xa vời mong anh ấy vì mình mà thay đổi. Cô Vì Vì mỉm mồi dịu giọng nói. Lạc Thiên Thiên cười tự giễu, rõ ràng trước khi ở bên nhau mình đã biết anh ấy là người như vậy, lại hy vọng xa vời mong anh ấy vì mình mà thay đổi. Cô Vì Vì mỉm mồi dịu giọng nói, người cậu thích là anh ta, mà anh ta thích cậu đã đủ rồi. Cậu muốn anh ta thay đổi vì cậu, có lẽ khi dáng vẻ sau khi anh ta thay đổi chưa chắc cậu còn thích anh ta nữa. Mình biết đạo lý này, nhưng ngoài trừ thời điểm ở bên cạnh mình, mình căn bản không nghĩ ra anh ấy có gì giao thoa nữa. Loại cảm giác này làm cho mình bị khủng hoảng. Lạc Thiên Thiên nói, cô ấy chỉ biết một mình anh ta, không biết anh đến từ nơi nào, cũng không biết anh ta có người thân bạn bè gì không. Một khi anh ta biến mất khỏi bên người cô ấy, cắt đứt liên lạc với cô ấy căn bản sẽ không tìm thấy anh ta ở nơi nào. Cậu đã nói ý nghĩ này với anh ta chưa? Cô Vị Vị lại nói. Lạc Thiên Thiên lắc đầu. Trong nhà cũng bởi vì vậy mà phản đối cô ấy ở bên cạnh Cổ Vân Triệt, mà anh ta cũng chưa bao giờ giải thích mấy thứ này. Cho nên hiện tại cô ấy có chút mê man, đoạn tình cảm này cứ tiếp tục như thế nào đây? Mình cảm thấy có lẽ cậu nên nói rõ ràng với anh ta, cô Vì Vì đề nghị. Mặc dù thời gian này cô cố gắng hiểu biết quá khứ của mình cùng Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên để hôm nay gặp mặt sẽ không có vẻ kỳ quái, nhưng đối với vị bạn trai kia của Lạc Thiên Thiên, cô cũng chỉ gặp qua anh ta một lần ở bệnh viện lần trước. Cho nên thật sự không tính là hiểu biết, nhưng từ ánh mắt và biểu tình của anh ta có thể nhìn ra anh ta cực kỳ để ý đến Lạc Thiên Thiên. Nhưng mà tình cảm mỗi người luôn phải tự mình đối mặt với khó khăn, dù sao cô là người đứng xem, không thể quyết định thay cô ấy. Anh ấy đi ra ngoài đã 3 ngày rồi, Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ mà nói. Hơn nữa lại không nói cho cô ấy là đi đâu, đi gặp ai, làm chuyện gì. Cô Vì Vì và Kỷ Trình nhìn thoáng qua nhau, cũng không biết nên an ủi cô ấy như thế nào. Dù sao chuyện tình cảm của người ta, làm bạn cũng không tiện xen miệng quá nhiều. Kỷ Trình dứt khoát nói, vậy cậu còn thích anh ta không? Thích thì ở bên nhau, đừng nghĩ quá nhiều. Còn thích thì đá anh ta, mình giới thiệu bạn trai cho cậu. Cô Vì Vì bưng hồng trà lên nhấp một ngụm, biểu tình tán đồng. Mình cảm thấy đề nghị này không tồi, mình cũng có thể giới thiệu bạn trai cho cậu đấy. Lạc Thiên Thiên dở khóc dở cười. Có lẽ mình thật sự rối rắm quá nhiều, mình không nghĩ tới sẽ chia tay. Vậy còn rối rắm cái gì? Thích thì ở bên nhau, không thích liền chia tay. Nghĩ nhiều thì tự phiền não bản thân mà thôi. Cô Vì Vì lại nói. Có lẽ vậy. Lạc Thiên Thiên cười rồi nói. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Trái lại, rốt cuộc khi nào cậu định tổ chức hôn lễ đây? Cụ thể là ngày nào còn chưa xác định, đang chuẩn bị sang tháng 5, tháng 6 năm sau tổ chức ở Thụy Sĩ. Cô Vì Vị nói chi tiết. Kỷ Trình tò mò nhìn chằm chằm cô rồi dò hỏi, cậu với chú phó nhà cậu cũng ở bên nhau vài năm rồi, tại sao mỗi ngày lại ngọt ngào như vậy? Cô không biết hiện tại có bao nhiêu người xem tôi và vợ của tôi đã bị tình yêu của cô và ông chủ phó ngọt ngào đến mức chết đi sống lại. Cô Vì Vì chớp chớp mắt nghĩ một lát rồi cười nói, đại khái chính là vì đặc biệt thích đối phương. Nhưng mà không phải điều nói sau khi kết hôn, tình yêu sẽ chuyển thành tình thân, tất cả sẽ trở nên nhạt nhẽo sao? Kỷ Trình lại nói thầm. Nhưng mà thấy thế nào, hai bọn họ cũng không giống tình thân. Mỗi ngày đều là phim thần tượng tình yêu ngọt ngào, ngàn nhiên ngược cẩu độc thần ở quy mô lớn. Cô Vì Vì bật cười. Con người có thể như vậy, nhưng mình cảm giác tình yêu là tình yêu, tình thân thì chính là tình thân. Tình cảm đối với người mình yêu và tình cảm đối với người thân hoàn toàn khác nhau. Ba người vừa tán gẫu liền đến mấy giờ, thẳng đến khi buổi chiều đến, Phó Hàn Trành gọi điện thoại tới. Đang ở đâu vậy? Đang ở hội sở của anh họ Kỷ Trình. Cô Vì Vì nói rồi báo địa chỉ. Lát nữa anh gọi đón em. Phó Hàn Trành lại nói. Cô Vì Vì cười ngọt ngào. Được. Kỷ Trình đợi cô cúp máy. Xem đi kìa. Lại show ân ái. May mà mình cùng Thiền Thiền đều thoát ế, bằng không ăn thức ăn cho chó đến no rồi. Lát nữa anh ấy tới, mình phải trở về rồi. Cô Vì Vì lại nói. Kỷ Trình vừa nghe thì truy hỏi. Khi nào mình có thể thăm bánh bao nhỏ nhà cậu đây? Gần đây trên tivi nhìn thấy Hủ Hủ và Điềm Điềm đáng yêu làm cô ấy không chịu được, đã sớm muốn tới nhìn. Nhưng mà cô ấy biết có đôi khi bọn họ sẽ quay chương trình, hơn nữa trưởng bối nhà họ Phó đều ở đó, cho nên cũng không dám mạo muội qua đó. Cô Vì Vì nghĩ nghĩ, lúc tiện mình sẽ gọi cho cậu, cậu cứ tới đây. Đôi khi sẽ quay chương trình, cô ấy không tiện lắm, cho nên cậu phải sắp xếp thời gian. Kỷ Trình vươn tay qua, nói miệng không bằng chứng, ngoắc tay đi. Cô Vì Vì dở khóc dở cười, duỗi tay ra ngoắc tay với cô ấy. Cô đợi 20 phút, Phó Hàn Trành liền tới nơi. Bởi vì mưa nhỏ nên cô ý mang theo ô tới. Phó Hàn Trành hơi gật đầu với Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, coi như chào hỏi. Sau đó quay sang nói với cô Vì Vì. Đi thôi. Cô Vì Vì mặc áo khoác vào, nói tạm biệt với Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, cùng anh rời đi. Bãi đậu xe của hội sở là lộ thiên, Phó Hàn Trành rất cẩn thận che ô cho cô, để tránh cô bị dính nước mưa lại cảm lạnh. Anh đưa cô đến ghế lái phụ ngồi xuống, mới trở về ghế lái ngồi vào, mở máy sưởi trong xe lên. Em không bị ướt chứ? Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn thoáng qua một bên vai bị sối ướt của anh. Người bị ướt chính là anh đấy. Cô cũng không phải là cái tượng đất, vừa ướt thì liền tan, toàn bộ ô đều che về bên cô, chính anh bị mưa sối ướt nửa người. Phó Hàn Trành nhìn thấy biểu tình có chút tức giận của cô thì cong môi cười cười. Nếu em bị dính mưa bị cảm, bà nội sẽ lại trách anh. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn chính là anh sẽ đau lòng, lo lắng. Cô Vì Vì rút khăn giấy, lau nước mưa trên mặt anh mới cho anh lái xe rời đi. Trên đường trở về, nghĩ đến tình cảm của Lạc Thiên Thiên thì liền dò hỏi. Hình như tình cảm của Thiên Thiên với anh cổ không quá thuận lợi, rốt cuộc người kia là ai vậy? Phó Hàn Trành bất đắc dĩ cười cười. Trước kia em cũng hỏi vấn đề này, nhưng mà lai lịch người này thật sự không rõ ràng lắm. Anh cũng không rõ ràng lắm. Cô Vì Vì nhíu mày. Người mà nhà họ Phó không thể điều tra được, đó gần như là người được liệt vào phần tử nguy hiểm. Nhưng mà hạng anh ta đối với Lạc Thiên Thiên là thật lòng, chút chuyện ấy em không cần lo lắng. Phó Hàn Trành lại nói. Mặc dù anh không biết Cổ Vân Triệt tới từ đâu, nhưng mà người này luôn cô độc một mình, lại nguyện ý vì Lạc Thiên Thiên mà dừng lại, có thể nghĩ ra đó là thật lòng. Nhưng mà một số việc trên người anh ta, người bình thường không có khả năng tiếp nhận, cho nên khẳng định anh ta đã che giấu Lạc Thiên Thiên một vài chuyện. Dù sao có một số việc mà biết, chưa chắc đã tốt hơn so với không biết. Nhưng hình như Thiên Thiên rất không có cảm giác an toàn. Cô Vì Vì lại nói. Từ những chuyện cô nghe được, Lạc Thiên Thiên là một cô gái độc lập tự chủ, trong đoạn tình cảm này lại lo được lo mất. Đây bởi vì dùng tình quá sâu, nhưng mà đồng nghĩa với việc bởi vì không đủ hiểu biết người mình thích, cho nên mới cảm thấy như vậy. Phó Hàn Trành chuyên tâm lái xe, cười khẽ rồi nói. Đây là vấn đề tình cảm của người khác, không cần chúng ta nhúng tay vào. Cô Vì Vì có chút đăm chiêu gật gật đầu, chuyện tình cảm của hai người, ngoài người tham gia, có quá nhiều người, chỉ tăng thêm phiền não cho bọn họ. Mưa ngoài cửa sổ tí tách rơi, cô nghiêng đầu nhìn sườn mặt Phó Hàn Trành, nhìn hồi lâu cũng không rời mắt. Phó Hàn Trành thấy đèn đỏ dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Nhìn anh như vậy để làm gì? Cô Vì Vì nghịch ngợm cười cười, thừa dịp trước một giây đèn đỏ kết thúc, nghiêng người qua hôn lên môi anh một cái. Nhìn anh nghĩ có nên hôn một cái không? Phó Hàn Tranh muốn hôn lại, lại bị tiếng còi xe thúc giục đằng sau cắt đứt, chỉ đành đèn mặt lái xe rời đi. Trở về sẽ đòi lại. Trở về biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh, đổ xe xong, không đợi đi vào nhà, ngay tại trên xe anh đã đợi cả 4 lần lãi nụ hôn vừa rồi mới cho cô xuống xe vào nhà. Tiến vào nhà, bà Phó thấy mặt cô hồng hồng thì lo lắng hỏi. Vì Vì à, con lại phát sốt sao? Không ạ, trong xe có chút nóng. Cô Vì Vì nói, trừng mắt liếc nhìn đầu sỏ gây tội ở bên cạnh một cái. Cô đến toilet rửa mặt, để nhiệt độ ở trên mặt hạ xuống, lúc này mới đến phòng khách chơi với hai đứa nhỏ. Chẳng qua vừa ngồi xuống, liền thấy bà Phó cầm một cái hộp nhỏ tới rồi lại nói. Người giúp việc thu dọn ở phòng ngủ chính của các con, phát hiện cái này. Cô Vì Vì nhìn thoáng qua, vẻ mặt đầy sự kinh sợ. Mẹ, cái này. Phó Hàn Tranh còn không nhìn rõ cái hộp kia là gì, liền nghe thấy bà Phó hỏi cô Vì Vì. Còn lại mang thai sao? Phó Hàn Tranh cũng sợ hãi theo, ngạc nhiên nhìn về phía cô Vì Vì. Mặc dù sinh hoạt vợ chồng thường xuyên, nhưng luôn luôn đều có biện pháp tránh thai, không nên xảy ra vấn đề như vậy. Muốn nói có vấn đề, chính là lúc trước bao kỳ an toàn của cô lại là ở phòng tắm, cho nên không rảnh đi lấy bao. Nghĩ như vậy, tâm trạng của anh càng thêm khẩn trương. Hủ Hủ và Điềm Điềm được sinh mổ, bác sĩ đã dặn là qua 2 năm, tốt nhất đừng lại mang thai. Cô Vì Vì nhìn dáng vẻ khẩn trương của cả nhà, lại cười gượng mà nói. Không có, chỉ là dì cả đến chậm nên con thử một chút. Thật sự là không có sao? Bà Phó lại truy hỏi. Cô Vì Vì bất đắc dĩ cười. Thật sự không có đâu, mẹ. Bà Phó vỗ vỗ ngực, quay đầu trừng mắt nhìn Phó Hàn Tranh. Cơ thể con bé còn chưa dưỡng khỏe, con làm cho vợ con mang thai nữa, xem mẹ sẽ thu thập con thế nào. Phó Hàn Tranh cũng nhẹ nhàng thở ra, anh còn hẩn trương hơn bất kỳ ai. Hủ Hủ và Điềm Điềm sinh ra đã dọa anh chết khiếp. Chuyện như vậy, anh không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai. Dù sao, thai đầu đã là trai rái song toàn, anh hoàn toàn không muốn sinh con nữa. Bà Phó thấy anh không nói lời nào, liền nhỏ giọng gọi trách tiếp. Chỉ biết nghĩ cho mình, thai đầu sinh mổ, lần này mà mang thai, con muốn người ta chịu tội không hả? Mẹ à, bọn con đều rất chú ý. Cô Vì Vì lại cười nói. Bà Phó lại không tin tưởng. Nó mà chú ý, con cần đi thử cái này để làm gì? Khẳng định có thời điểm không chú ý tránh thai, cô bị chậm mới có thể đi thử thai như vậy. Cô Vì Vì thật sự không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này, lại vội vàng nói. Bữa tối xong chưa à? Con đói bụng rồi. Lúc này, bà Phó mới từ bỏ việc quở trách Phó Hàn Tranh, đứng dậy đến phòng bếp thúc giục người giúp việc chuẩn bị ăn cơm. Sau khi bà rời đi, Phó Hàn Tranh quay sang nhỏ giọng hỏi cô. Em thử rõ ràng rồi sao? Không mang thai. Em thử 3 lần, còn không rõ ràng sao? Cô Vì Vì nhỏ giọng nói. Lúc trước, Hủ Hủ và Điềm Điềm đã nỗ lực lâu như vậy mới có thai. Lần này chỉ có 1 lần, không thể nào trúng thưởng được. Chẳng qua cô không yên tâm, cho nên mới mua quầy thử thai thử một chút. Lúc này, Phó Hàn Tranh mới hoàn toàn yên lòng. Cũng may là sợ bóng sợ gió một hồi, bằng không thật sự mang thai, sinh ra sẽ dùng tính mạng cô để mạo hiểm, không sinh thì làm cô chịu khổ. Mặc kệ là loại chuyện nào cũng làm anh lo lắng không thôi. Phó Thăng Anh nghe thấy cô Vì Vì không mang thai, cũng không tham dự vào đề tài này, chu tầm cùng cháu trai cháu gái chơi đồ chơi. Bà Phó rất nhanh đã đi ra rồi lại nói. Cơm tối đã xong rồi, có thể ăn cơm. Phó Thăng Anh ôm lấy Điềm Điềm. Đi thôi. Chúng ta đi rửa tay nào. Phó Hàn Tranh bế Hủ Hủ, cũng mang cậu bé đi rửa tay, mới bế hai nhóc con tới nhà ăn để ăn cơm. Cô Vì Vì ngồi vào bàn rồi mới hỏi. Cậu hai đâu ạ? Hôm nay không trở lại sao? Bạn gái nó đóng máy, hôm nay trở về thủ đô đi đón rồi. Bà Phó nói. Cô Vì Vì gật đầu, vùi đầu tiếp tục ăn cơm, uống ngụm canh rồi lại nói. Mẹ à, canh hôm nay là mẹ nấu ạ. Bà Phó cười khẽ. Trong nhà cũng chỉ có con nhận ra, một đám kia không ai phân biệt được. Thỉnh thoảng bà sẽ nấu canh, thường xuyên là người làm nấu, nhưng mấy người trong nhà ngày thường ăn đều không biết đó là canh bà nấu hay canh người làm nấu. Canh mẹ nấu sẽ thanh hơn một chút, vừa uống vào liền nhận ra. Cô Vì Vì cười tủm tỉm mà nói. Bà Phó mặt mày hớn hở. Con mà thích, mẹ sẽ thường xuyên nấu cho con uống. Không cần đâu, 10 ngày nửa tháng nấu một lần là được rồi. Dù sao ăn mỗi ngày sẽ ngán, thỉnh thoảng nấu cho bọn họ đỡ thèm là được. Cô Vì Vì lại nói. Bà phó biết cô xuất phát từ lòng hiếu thuận, không muốn bà quá mức mệt nhọc, nhưng bà cũng đồng ý. Cô Vì Vì dùng xong cơm tối, chờ hai đứa bé tắm rửa đi ngủ rồi mới trở về phòng ngủ chính để đi tắm rửa. Cô đang trong phòng tắm rảnh rang, Phó Hàn Trành liền tiến vào, thả một thứ vào ngăn kéo nhỏ trong bồn rửa tay. Cô duỗi tay kéo ngăn kéo nhìn thoáng qua, tức giận đến mức lông mày cũng dựng lên, phùng một miếng kem đánh răng ra rồi lại hỏi. Anh để cái này ở đây để làm gì? Lỡ trước khỏi họa, Phó Hàn Trành lại nói. Cô Vì Vì nghiến răng, anh dựa vào gì mà cảm thấy nơi này cần phải chuẩn bị cơ chứ? Lần trước, nếu không phải anh lừa gạt cô tiến vào mới sẽ không ở trong này, cô không hứng thú làm ở nơi cổ quái như thế này. Phó Hàn Trành nhìn dáng vẻ tức giận của cô, cười khẽ rồi nói. Chỉ là lời trước khởi họa, em đừng nghĩ quá nhiều. Mặt của cô Vì Vì tràn đầy sự kinh bỉ, không cần tin lý do lời trước khởi họa trong miệng anh. Cái này không phải lời trước khởi họa, mà là để tiện cho thời sức xấu xa sau này của anh. Không được để ở trong này. Nhỡ đâu cần. Không có nhỡ đâu. Cô Vì Vì nghiêm mặt nói. Nếu cô ngầm đồng ý anh đặt ở chỗ này, đó chính là ngầm đồng ý về sau có thể ở trong phòng tắm. Dần dần anh có thể đặt luôn ở nơi phòng làm việc mất. Cho nên kiên quyết ngăn chặn tâm tư sai lệch của anh. Dưới cái nhìn của cô, Phó Hàn Trành cầm thứ gì đó vừa bỏ vào trở về phòng ngủ. Có điều, thừa dịp cô rửa mặt xong, lúc anh đi tắm rửa lại mang vào, chẳng qua đặt ở nơi khác. Anh tắm rửa xong đi ra, cô Vì Vì đã nằm trên giường. Em xác định đã thử rõ ràng không đấy? Nếu không ngày mai đến bệnh viện kiểm tra một chút đi. Hủ Hủ và Điềm Điềm đều lâu như vậy mới mang thai, lúc này chỉ có một lần kia thôi, còn là kỳ an toàn, làm sao có thể mang thai được. Cô Vì Vì rất bình tĩnh rồi lại nói, có lẽ ngày mai hoặc ngày kia là tới. Nhưng không phải em đã chậm 4 ngày sao? Phó Hàn Trành lại nhắc nhở. Trước kia có lúc không chuẩn, nhưng mà tẩm bổ một đoạn thời gian, bình thường những tháng đều rất chuẩn, hơn nữa không có triệu chứng đau bụng kinh. Lần này đã chậm 4 ngày, anh không thể không khẩn trương chút nào. Cô Vì Vì liếc anh một cái. Để anh mỗi ngày sau nửa đêm đi ngủ, cơ thể anh có không ra bệnh không hả? Phó Hàn Trành chột dạ sờ sờ mũi, nhất thời không thể phản ứng. Hình như ngủ muộn quá thật không tốt. Ban ngày anh phải làm việc, buổi tối trở về lại phải đợi cho hai đứa bé ngủ mới có thời gian cho vợ chồng chung sống. Lúc tình nồng thân thiết, không cẩn thận một cái là sau nửa đêm. Tiếp tục thời gian dài như vậy, quả thật hình như không phải giờ làm việc và nghỉ ngơi tốt. Anh biết là tốt rồi, cô Vì Vì hừ lạnh mà nói. Nhưng mà câu đề nghị tiếp theo của Phó Hàn Trành càng làm cho cô tức đến mức học máu. Hay là về sau đổi thành buổi sáng nha. Cô Vì Vì cầm gói ném qua anh. Ai muốn cùng anh vào buổi sáng? Sáng sớm, thời điểm cô ngủ say, dám quấy nhiễu giấc ngủ của cô, tuyệt đối là thù không đội trời chung. Phó Hàn Trành bật cười, thoải mái bắt được cái gói. Vậy thì khi nào? Cô Vì Vì cười thật sâu rồi lại nói. Em cảm thấy chia phòng ngủ là tốt nhất. Phó Hàn Trành lập tức dừng lại đề tài, cầm gói đầu trở về giường. Nếu cô đang ngủ mà bị đánh thức, khi rời giường luôn tức giận rất lớn, cho nên buổi sáng tuyệt đối không phải thời điểm thích hợp. Vì vậy anh quay ra đề nghị. Vậy một tuần 4 lần. Cô Vì Vì giơ hai ngón tay. 2 lần. Sắc mặt Phó Hàn Trành đen xuống vài lần. 4 lần không thể lại thiếu. 2 lần không thể nhiều hơn. Cô Vì Vì kiên trì. Phó Hàn Trành bất đắc dĩ thở dài rồi nhượng bộ. 3 lần. Cô Vì Vì nghĩ nghĩ rồi lại nói. Được, nhưng có điều kiện kèm theo. Phó Hàn Trành cười nói. Cô Vì Vì rõ ràng có dự cảm không tốt. Điều kiện gì? Trong 3 lần, 1 lần mặc quần áo anh chuẩn bị cho em. Phó Hàn Trành lại tỏ vẻ. Cô Vì Vì nghe xong lúc này lại nói. Vậy vẫn là 4 lần đi. Quần áo anh nói đơn giản là trang phục thủy thủ, trang phục y tá này nọ trong phòng để đồ. Lần trước cô bị anh lừa mặc 1 lần, hậu quả chính là hôm sau chân cô mềm nhũn, thiếu chút nữa không xuống giường được, eo đào đến 3 ngày. Cho nên kiên quyết sẽ không thỏa mãn sở thích xấu xa của anh. Phó Hàn Trành tiếc nuối tợ dài, cũng không miễn cưỡng nữa. Được, 4 lần. Tuy rằng cô Vì Vì rất chắc chắn mình không mang thai nữa, nhưng Phó Hàn Trành vẫn lo lắng đề phòng hai ngày, mãi đến khi dì cả đến chậm mới hoàn toàn yên tâm. Sau tập 3 của chương trình, tôi và vợ tôi rời khỏi bản hot search. Ngay sau đó tin tức Phó Thời Khầm đến sân bay đón Lăng Kiểu liền lên bản hot search. Lăng Kiểu trở lại thủ đô là buổi tối, Phó Thời Khầm đến cơm tối cũng không ăn, tàn làm liền trực tiếp buông một bó hoa to chạy tới sân bay chờ. Mặc dù Lăng Kiểu không nói anh ta biết chuyến bay trở về, nhưng anh ta sớm thân thiết với trợ lý của cô, cho nên có được tin tức chuyến bay rất dễ dàng. Hiển nhiên, Lăng Kiểu bị sự xuất hiện của anh làm hoảng sợ, sửng sốt vài giây mới hồi phục tinh thần. Hơn nữa, xung quanh truyền thông còn chụp ảnh, đoàn người vội vàng lên xe. Sao anh lại đến đây? Lăng Kiểu ôm bó hoa hồng lớn ngồi ở ghế lái phó. Phó Thời Khầm ngồi một bên lái xe rời khỏi sân bay, ở một bên cười nói. Có kinh hỉ không? Bất ngờ không nào? Lăng Kiểu cười cười rồi nói. Trợ lý và người đại diện đều ở đây, anh không cần đến đón tôi đâu. Tuy rằng với bên ngoài bọn họ là người yêu, nhưng cô rất rõ ràng bọn họ không phải người yêu thật sự, cho nên vẫn cố gắng duy trì khoảng cách nên có. Nhưng mà hình như Phó Thời Khầm luôn cố ý hoặc vô tình vượt qua cái giới hạn kia. Có điều Phó Thời Khầm lại nói. Cô muốn về nhà trước hay đi ăn cơm trước? Về nhà đi, tối hôm qua thức suốt đêm, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi một chút, ngày mai có show phải tham gia. Lăng Kiểu lại nói. Phó Thời Khầm nhìn thoáng qua người đại diện và trợ lý ngồi phía sau qua kính chiếu hậu. Hai người thì sao? Cậu hai à, cho chúng tôi xuống chỗ nào tiện gọi xe là được. Người bạn trai đều ở đây, đương nhiên bọn họ vẫn nên biết điều đi xuống sớm một chút. Được, các cô thấy chỗ nào thì nói nha. Phó Thời Khầm lại nói. Tới nội thành, người đại diện và trợ lý xuống xe ở khu phồn hoa náo nhiệt. Phó Thời Khầm lái xe đưa Lăng Kiểu về chỗ ở, giúp cô ấy xách vali lên tầng. Lăng Kiểu cởi áo khoác rồi nói. Không ngại ăn cơm hộp chứ? Tôi gọi cho. Phó Thời Khầm nói xong đã nhanh chóng tìm nhà hàng đặt đồ ăn. Lăng Kiểu đi tắm rửa rồi đắp mặt nạ. Cơm nạc đã đưa tới, là món Quảng Đông thanh đạm ngon miệng. Phó Thời Khầm dọn đồ ăn ra xong, đi rửa tay mới ngồi xuống dùng cơm. Không phải nói lúc trở về sẽ nghỉ ngơi một thời gian sao? Khi nào thì nghỉ ngơi? Tuần này còn mấy show, đã sớm hẹn rồi, tuần sau có thể nghỉ ngơi vài ngày. Lăng Kiểu vừa dùng cơm lại vừa nói. Phó Thời Khầm nghe xong cười thần bí hỏi. Vậy có muốn cùng tôi đến một nơi không? Nơi nào? Lăng Kiểu tò mò. Tạm thời giữ bí mật. Phó Thời Khầm cười đến vô cùng thần bí. Lăng Kiểu nhíu nhíu mày. Vậy vẫn nên không đi. Làm sao? Tôi có thể mang cô đi bán được chắc. Phó Thời Khầm buồn cười mà hỏi. Anh cũng không nói rõ là đi đâu, nhỡ đâu anh bán tôi thật thì sao? Lăng Kiểu lời chế nhạo. Phó Thời Khầm vẫn không chịu tiết lộ, chỉ nói. Dù sao, nhất định là nơi cô sẽ không hối hận khi đi tới. Lăng Kiểu suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Cũng được, đi đi. Mặc dù đôi khi Phó Thời Khầm không ra dáng lắm, nhưng mà khi ở chung, đa số thời gian vẫn tương đối đáng tin cậy. Được, vậy quyết định vậy đi, tất cả để tôi sắp xếp, đến lúc đó cô đi theo là được. Phó Thời Khầm lại nói. Bởi vì Lăng Kiểu quay phim một ngày một đêm, Phó Thời Khầm cùng cô ấy ăn cơm hộp xong liền tạm biệt trở về nhà. Tuy rằng anh rất muốn ở lại, nhưng anh biết Lăng Kiểu sẽ không cho anh ở lại. Chẳng qua ngày hôm sau liền sớm biết được lịch trình làm việc của Lăng Kiểu từ trợ lý của cô ấy, buổi chiều làm việc xong liền đi đón người. Lăng Kiểu tham gia xong mấy tiết mục, thay quần áo đi ra lại nhìn thấy anh ta. Sao anh lại tới nữa? Hẹn cô đi ăn cơm. Phó Thời Khầm mỉm cười rồi nói. Lăng Kiểu nghĩ nghĩ ngược lại nói. Tôi mời anh đi, coi như trả tiền hành thánh của anh. Khóe miệng của Phó Thời Khầm giật giật, nhưng mà không từ chối đề nghị của cô. Vậy tôi chọn địa điểm. Nhưng mà anh ta đã chở cô ấy tới một nhà hàng thuộc danh nghĩa của mình. Hai người đặt món xong, Lăng Kiểu đề nghị. Về sau anh không cần đến đón tôi đâu, như vậy là không tốt. Cô sợ truyền thông chụp được. Phó Thời Khầm lại nói. Sinh hoạt cá nhân của nhân vật công chúng khó tránh khỏi bị người chú ý một chút, điểm này anh ta có thể thông cảm. Tôi thì đã quen rồi, nhưng truyền thông sẽ viết này viết nọ, tương lai cô gái anh yêu thầm kia nhìn thấy khẳng định cũng sẽ hiểu lầm. Lăng Kiểu lại giải thích. Đừng để đến lúc đó thành kiến của cô ta với người bạn gái cũ là cô thâm sâu, ngược lại ảnh hưởng tới việc phát triển tình cảm của bọn họ. Phó Thời Khâm cảm giác đau não, nhưng không thể không cười nói. Hiểu lầm thì hiểu lầm đi, ai mà chưa từng có tiền nhiệm. Hơn nữa tôi cũng muốn xem một chút cô ấy có ghen không. Lòng thật mệt, bạn gái anh ta thật có theo đuổi. Nhưng như vậy cũng không phải sẽ gây thêm mâu thuẫn càng sâu hơn sao? Lăng Kiểu lại hỏi. Đối phương hiểu lầm hai người bọn họ thật sự yêu đương, không phải sẽ càng không suy nghĩ đến tình cảm của anh ta sao? Phó Thời Khâm chột dạ sờ sờ mũi rồi cười gượng. Sẽ không đâu, đã có chút hiệu quả, chúng ta phải không ngừng cố gắng. Lăng Kiểu thật sự cạn lời. Người bạn gái anh ta thầm mến kia, mạch nào không đúng lại không giống bình thường. Kiểu Kiểu à, cô có từng nghĩ tới bản thân cụ muốn có một kiểu người bạn trai kiểu gì không? Phó Thời Khâm giống như vô tình hỏi một câu. Lăng Kiểu bưng ly nước uống một ngụm rồi lại nói. Tôi không muốn có bạn trai. Hiện tại có một phần là vì công việc hiện tại của mình, cuộc sống yên ổn bình an, chờ qua vài năm nữa, cô còn muốn ra nước ngoài đi du học mấy năm. Hơn nữa, chính cô ấy sinh ra trong một đoạn hôn nhân bất hạnh, cho nên đối với tình cảm và hôn nhân cũng sẽ không mong chờ như vậy. Cuộc sống hiện tại làm cho cô ấy rất bình yên, cô ấy không muốn có người tới phá vỡ phần bình yên này, cũng không muốn vì người khác mà lo được lo mất. Người có chủ nghĩa không kết hôn. Trong lòng Phó Thời Khâm đã bắt đầu loạn lên, Lăng Kiểu cười cười rồi lại nói. Có lẽ vậy, người như tôi không quá thích hợp với yêu đương rồi đi vào hôn nhân, cho nên sẽ không đi quấy rầy người khác. Nội tâm Phó Thời Khâm càng điên cuồng rít rào. Quấy rầy tôi đi, thoải mái quấy rầy tôi đi mà. Vậy cô không có người mình thích sao? Lăng Kiểu sửng sốt nhìn anh ta vài giây, liền lắc đầu nói. Không có mà cũng không muốn. Phó Thời Khâm khóc không ra nước mắt, nhưng trên mặt không dám lộ ra nửa phần biểu tình. May mắn vì phục vụ bê đồ ăn ra, đánh vỡ sự lúng túng của anh ta. Có lẽ bởi vì cha mẹ cô ấy, Lăng Kiểu đối với tình cảm rất nhạt nhẽo, giống như đã hiểu rõ thế gian. Anh ta càng ngày càng cảm thấy đường tình của mình vô cùng xa vời. Hai người vui vẻ ăn cơm xong, Lăng Kiểu gọi phục vụ tính tiền. Cô Lăng à, ông chủ của chúng tôi là fan của cô. Bữa cơm này, anh ấy nói, anh ấy mời. Fan của tôi sao? Lăng Kiểu ngạc nhiên, chẳng qua vẫn kiên trì muốn tự mình trả tiền. Phục vụ khó xử từ chối. Cô như vậy tôi sẽ bị sa thải mất. Nếu có thể, cô ký chữ ký cho ông chủ chúng tôi là được. Lăng Kiểu bất đắc dĩ, cuối cùng đành ký tên làm tiền cơm. Phó Thời Khâm hài lòng chớp chớp mắt với người phục vụ, y bảo anh ta làm rất tuyệt. Lăng Kiểu đi ra khỏi nhà hàng, kỳ quái quay đầu nhìn biển hiệu của nhà hàng. Mặc dù hiện tại quay có chút danh tiếng, nhưng không đến mức có fan hào phóng cứ như vậy đi. Đây là nhà hàng sang trọng, một bữa cơm vừa rồi của bọn họ cũng trên dưới 20.000. Làm sao vậy? Phó Thời Khâm lại hỏi. Có chút khó hiểu, Lăng Kiểu nói. Phó Thời Khâm giúp cô ấy mở cửa xe, chờ cô lên xe mới vòng qua ngồi vào ghế lái. Làm sao mà khó hiểu? Anh ta nói, ông chủ của bọn họ là fan của tôi, nhưng mà phải luôn ở nhà hàng này mới biết được tôi đến đây cơ chứ. Lăng Kiểu nhìn vào nhà hàng rồi nói thầm, nhưng lại miễn phí cho tôi, lại còn chỉ cần chữ ký, người cũng không muốn gặp. Bình thường fan như vậy phải vừa xin chữ ký vừa muốn chụp ảnh chung, nhưng mà người gọi là fan này chỉ cần chữ ký, đến bóng dáng cũng không nhìn thấy. À, có thể ông chủ kia bận đúng lúc đi ra ngoài, cho nên mới dặn dò phục vụ đến hỗ trợ xin chữ ký. Phó Thời Khâm cười rồi lại nói, ông chủ nhà hàng này vẫn luôn ngồi đối diện cô, nhưng mà chuyện này không thể nói cho cô ấy biết được. Lăng Kiểu cũng chỉ tò mò nói thầm một trận, rồi cũng từ bỏ. Phó Thời Khâm nhìn sắc trời, đúng lúc màn đêm buông xuống. Còn nơi khác muốn đi không nào? Không có, tôi muốn trở về đọc sách, Lăng Kiểu nói. Bình thường cô ấy ngoài trừ công việc chính là ở nhà đọc sách hoặc là học một ít kỹ năng khác, không hề thích đi ra ngoài chơi. Sách gì? Phó Thời Khâm lại dò hỏi. Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Nhưng mà vì ngoại ngữ không tốt, đọc không quá trôi chảy, Lăng Kiểu lại tự giễu mà nói. Phó Thời Khâm nghe xong vừa lái xe vừa đọc một đoạn. Trong lòng từng người chúng ta đều có thứ đồ không muốn vứt bỏ, cho dù thứ này khiến chúng ta đau đớn như muốn chết. Nhưng chúng ta chính là như vậy, giống như truyền thuyết tiếng chim hót trong bụi mận gai cổ xưa, ở trong bụi mận gai chảy máu rồi hót, hiến tiền mà chết. Chúng ta chế tạo bụi mận gai thuộc về chính mình, cũng không suy tính phải trả giá bao nhiêu, chịu bao nhiêu đau đớn dài vò, cũng nói cho chính mình tất cả điều này đều vô cùng đáng giá. Lan Kiểu kinh ngạc nhìn anh ta, thật lâu sau thì cười nói. Anh cũng đọc qua sao? Lúc đi học từng đọc qua, nhưng mà đọc sách dịch, bản tiếng Anh thì quá đau đầu. Chỉ có kiểu quái thai dành cả với chị dâu thôi mới thích đọc sách nước ngoài này thôi. Phó Thời Khâm nói xong, không quên phỉ nhổ anh cả và chị dâu nhà mình một chút. Tiếng Anh có ý độc đáo mà bản tiếng Trung không có. Lan Kiểu lại nói, chẳng qua cô ấy không thông thạo ngoại ngữ như vậy, cho nên đọc sách nước ngoài vẫn có chút quá sức. Nếu cô thích, về sau muốn đọc thì nói với tôi, phòng làm việc nhà tôi có rất nhiều sách. Phó Thời Khâm lại nói. Lan Kiểu cười cười gật đầu. Mở phó thích đọc sách gì? Phó Thời Khâm dừng lại trước đèn đỏ ở giao lộ, nghiêng đầu nhìn cô ấy. Chị ấy hả? Gần đây hình như cùng anh trai tôi hứng thú với một ít trời tình yêu. Ngược lại, hứng thú của cụ đối với chị dâu tôi rất lớn đấy nhỉ? Cô ấy là nữ đạo diễn trẻ tuổi tài năng của nước Tây, tôi tò mò là bình thường. Lan Kiểu lại nói. Cả nước Tề có rất nhiều người tò mò về nữ đạo diễn trẻ tuổi tài hoa này. Theo truyền thông đưa tin, cô đã đỗ Học viện Điện ảnh Thủ đô, nhưng mà một ngày cũng chưa từng đi học. Nhưng mà từ khi diễn tới nay, mỗi một vai diễn cô đóng đều trở thành kinh điển. Cũng khó trách mọi người gọi cô là một huyền thoại. Lúc sau cô có thời gian đến nhà chúng tôi cùng chị ấy làm quen một chút. Chị ấy cũng nhắc đến cô với tôi vài lần. Phó Thời Khâm lại nói. Lan Kiểu cười rồi đáp. Được. Lúc nào có thời gian, nhất định tôi sẽ đi. Cô ấy nghĩ, làm quen với một vị đạo diễn tài hoa như vậy, chắc hẳn sẽ rất có ích cho công việc và nâng cao khả năng diễn xuất của mình. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.